Tiêu Nguyên Cung, Hạo Vân Đế đã tỉnh lại, không thấy Nam Cung Diệp, trong lòng biết rõ tại sao hắn không tới. Ông ta ngồi thử trên giường, nhắm mắt, mấy đạo thanh âm ân cần bên cạnh vang lên. Ở đây có mấy người là thật tâm? Hiện tại, hắn đã thấy không rõ những thứ này nữa. Kể từ khi biết mình cũng không phải là vạn năng, nửa đêm hắn tỉnh mộng, thường hoài nghi mỗi người, tựa hồ tất cả mọi người đều không phải là thật tâm, chẳng qua chỉ là do sợ hãi quyền thế trong tay hắn mà thôi. Hoa Phi thấy Hoàng thượng đã tỉnh, nhưng tinh lực lại không bằng lúc trước, cũng không còn tinh lực nói chuyện. Liền đứng dậy nhìn mọi người bên trong tẩm cung. Thân thể Hoàng thượng không tốt lắm, tất cả mọi người trở về đi thôi, để Hoàng thượng tốt lên rồi lại tới thăm. Các phi tần hậu cung đồng loạt đứng dậy, an tĩnh lui ra ngoài, ai cũng rất thản nhiên. Chỉ có Nguyệt Phi sắc mặt âm trầm, nhìn bộ dạng nữ chủ nhân của Hoa Phi, trong lòng càng thêm giận dữ. Nếu là Thụy Vương đăng cơ làm hoàng thượng, nhất định sẽ phong Hoa Phi làm hoàng thái hậu, bởi vì Thụy Vương khi còn bé là do Hoa Phi nuôi lớn, nên nữ nhân này càng ngày càng đắc ý hăng hái. Nghĩ tới đây, trong lòng Nguyệt Phi liền rất hận, bà ta quyết định sau khi quay về, lập tức truyền tin cho nhi tử biết, xem nhi tử có chủ trương gì. An Vương cũng dẫn mọi người an tĩnh lui xuống. Văn Tưởng công chúa nhìn Hạo Vân Đế thống khổ như thế, ánh mắt cũng đỏ lên. Nghe nói hôm qua phụ hoàng lại bị văn bội làm tức đến phát ngất. Văn Tưởng vẻ mặt âm trầm, đợi đến đoàn người ra khỏi điện, nàng liền chạy đi tìm văn bội tính sổ. Ai biết vừa đi vào đến Cửu Lang điện, liền thấy thái giám vội vã vọt ra. Vừa nhìn thấy Văn Tưởng công chúa liền quỳ xuống. Tham kiến công chúa. Xảy ra chuyện gì? Văn Tưởng thấy vẻ mặt thái giám lo lắng, bộ dạng thở hào hển, không khỏi kỳ quái cau mày. Không phải là văn bội xảy ra chuyện gì chứ? Nàng đang suy nghĩ thì thái giám kia đã sợ hãi kêu lên. Bẩm công chúa, văn bội công chúa hóa điên rồi. Điên? Văn Tưởng vừa nghe như vậy, sau đó phản ứng đầu tiên cho là tên thái giám này đang nói đùa. Văn bội đang yên đang lành, sao bỗng nhiên lại điên chứ? Nhất định là làm phụ hoàng tức giận, ngất xỉu, sợ tội cho nên mới giả bộ thôi. Văn Tưởng công chúa vung tay áo dẫn người đi vào Cửu Lang điện, từ rất xa đã nghe được tiếng người quát tháo. Mẫu phi, sao lại trốn văn bội? Mẫu phi! Đây là thanh âm của văn bội, nàng tóc tai bù xù đuổi theo một cung nữ mặc quần áo màu lam, kêu to mẫu phi, dọa đám cung nữ kia sợ đến chạy tán loạn chung quanh. Văn Tường vừa mới đi vào, những cung nữ kia liền sợ hãi quỳ xuống đất. Tham kiến công chúa! Văn Tường phất tay, lúc này văn bội đi tới. Vẻ mặt không hiểu, lôi kéo ống tay áo của cung nữ áo lam kia. Mẫu phi, người tại sao không để ý tới văn bội nữa? Chẳng lẽ văn bội làm việc gì sai sao? Sau này văn bội sẽ nghe lời người, có được hay không? Mẫu phi! Văn Tường đi tới, cúi người nhìn cung nữ đang bị văn bội giữ bên người kia. Tiểu cung nữ kia bị làm cho sợ đến mồ hôi lạnh ứa ra, phát run toàn thân, phịch một tiếng quỳ xuống đất, cuống quýt dập đầu. Công chúa, chuyện này không thể trách nô tỳ, chuyện không liên quan tới nô tỳ. Văn bội công chúa không biết tại sao sáng sớm liền biến thành như vậy. Mà là văn bội vừa nhìn thấy bộ dáng của tiểu cung nữ, lập tức giống như gà mái che chở gà con, giang hai tay ra, đại nghĩa lẫm liệt nhìn chằm chằm Văn Tường công chúa. Người là người nào dám làm mẫu phi ta sợ? Muốn chết à? Ta liều mạng với ngươi. Nói xong, liền nhắm trên người Văn Tường bổ nhào tới. Văn Tường tránh sang một bên, giận dữ lên tiếng mắng mỏ. Văn bội, ngươi đừng giả bộ. Ngươi cho rằng ngươi giả điên như vậy, phụ hoàng sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Ngươi biết điều một chút cho chịu phạt đi. Văn bội vừa nghe lời nói của Văn Tường, động tác dừng lại, vẻ mặt như có điều suy nghĩ, cắn cắn ngón tay giống như một tiểu hài đồng 3 tuổi, còn chảy nước miếng, phí sức nghĩ một hồi. Cuối cùng nhìn Văn Tường, phụ hoàng là ai á? Văn Tường thật hết chỗ nói, rất lâu cũng không phản ứng kịp. Văn bội thật điên sao? Tính cách của nàng ta cái dạng gì, nàng làm sao lại không biết? Luôn luôn nhát gan sợ phiền phức, cho dù có giả bộ ngu, cũng không thể lấy phụ hoàng làm chuyện đùa. Cho nên, có lẽ nàng ta thật sự điên rồi. Trong cung đến tốt cung là xảy ra chuyện gì vậy? Đang yên lành, bỗng nhiên người thì chết, kẻ bị điên, kẻ thì vào lãnh cung. Văn Tường chỉ cảm thấy có một loại cảm giác hít thở không thông, giống như bão táp đang bao phủ hoàng cung. Nàng xoay người phân phó đi xuống, lập tức truyền nghị y tới đây trị liệu cho văn bội công chúa. Những chuyện khác bẩm báo đến Hoa Phi nương nương, không được kinh động phụ hoàng. Dạ, công chúa. Văn Tường vung tay dẫn người rời đi, thái giám cùng cung nữ phía sau quỳ trên mặt đất. Tiêu Nguyên Cung, Thụy Vương cùng Tề Vương lần lượt xuất hiện. Hạo Vân Đế vừa nhìn thấy Nam Cung Diệp, trong mắt liền nhiều hơn một chút thần thái. Hắn bây giờ chỉ một lòng một dạ muốn giải trừ khúc mắc với Nam Cung Diệp. Chỉ có như vậy, trong lòng mới thoải mái được một chút. Bởi vì hắn đã có lỗi quá lớn với Ngọc Liên. Hắn không muốn làm cho bản thân và Diệp Nhi còn có thêm tiếc nuối nữa. Đây cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Chỉ mong lúc còn sống, hắn có thể nhận được sự tha thứ của Diệp Nhi. Duệ Nhi, Diệp Nhi. Hạo Vân Đế kêu một tiếng, Thụy Vương đi tới ngồi bên cạnh Hoàng Thượng. Trong tẩm cung, chỉ có Hoa Phi ở một bên hầu hạ. Thấy huynh đệ hai người đi vào, liền bước tới ôn nhu mở miệng. Hoàng Thượng, thần thiếp cáo lui trước. Hoa Phi lui ra ngoài. Trong tẩm cung, Thụy Vương hỏi thăm Hạo Vân Đế, cảm giác như thế nào? Hạo Vân Đế nhìn Thụy Vương trong lòng thật rất cao hứng. Trong lòng của hắn, thật vẫn rất thích Nam Cung Duệ, cho nên nhìn thấy đứa con trai này tự nhiên là cao hứng. Mà đối với Nam Cung Diệp, từ trước tới nay luôn luôn tính toán, bây giờ hối hận, hắn không có cách nào để đối mặt với đứa con này. Nam Cung Duệ cùng Phụ Hoàng nói chuyện một chút, sau đó đứng lên nhìn Nam Cung Diệp. Thật Hoàng Đế, người bồi Phụ Hoàng nói chuyện một chút đi. Nam Cung Diệp vừa rời khỏi Tiêu Nguyên Cung, đang định xuất cung thì lại chạm mặt Mộc Miên. Vừa nhìn thấy nữ nhân này, Nam Cung Duệ lại giống như thấy được mẫu phi của mình. Trong trí nhớ, mẫu phi cũng là trẻ tuổi như vậy, luôn ôn nhu nhìn hắn. Nam Cung Diệp nghĩ tới đây liền giật mình một cái. Hắn xào thế, Mộc Miên là phi tần hậu cung. Nghĩ vậy vội khom thắt lưng khiêm nhường mở miệng. Tham kiến Miên phi nương nương. Thụy Vương muốn xuất cung. Mộc Miên chăm chú nhìn Nam Cung Duệ. Nàng đã thử thăm dò ý tứ của Hạo Vân Đế. Thụy Vương rất có thể sẽ được đăng cơ làm đế. Lúc trước nàng còn bị Hoàng Thượng hấp dẫn, bởi vì trên người nam nhân cao cao tại thượng kia khí phách bao phủ. Nhưng mấy ngày gần đây, bất kể là trong lòng hay là thân thể, đối đãi với nàng cũng không có nửa phần nhiệt tình, giống như lão nhân tuổi xế chiều, khiến cho nàng sinh lòng phiền chán. Bây giờ nhìn đến Thụy Vương như thấy được người tri âm, nhất là ánh mắt Thụy Vương nhìn nàng đều khiến tim của nàng nhảy dựng lên. Mặc dù biết rõ hắn chỉ là nhìn thấy hình ảnh của mẫu phi hắn trên người mình, nhưng hậu cung vốn cô quạnh. Nàng cũng không cầu Thụy Vương yêu nàng, hoặc tương lai nếu hắn đi lên ngôi vị hoàng đế có thể sắc phong nàng làm quý phi gì gì đó. Nàng chỉ muốn cùng Thụy Vương giữ lại một chút phân tình, chờ cho Thụy Vương lên ngôi, nàng có thể khôi phục lại Vân Phượng Quốc. Đến ngày đó, nàng liền trở lại làm công chúa điện hạ cao cao tại thượng, hoặc là có thể trở thành nữ vương. Hoàng tộc Vân Phượng không chia nam nữ, chỉ cần để cho mọi người tin phục là có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Phải, Nam Cung Duệ gật đầu. Mộc Miên cũng không tránh đường mà là dịu dàng mở miệng. Đi từ tương điện ngồi một chút không? Ánh mắt nàng tràn ngập nhu tình. Nam Cung Duệ nhận ra cơ hồ muốn gật đầu, nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Hắn là một nam nhân mà lại đến hậu cung là chuyện rất không nên. Vì vậy nói, bổn vương còn có việc, xin cáo lui trước. Nói xong không nhìn Mộc Miên, cũng bỏ qua ánh mắt ai oán của nàng, đi lướt qua bên cạnh nàng rời đi. Phía sau, khóe môi Mộc Miên vẽ ra một nụ cười. Có chí thì nên, Nam Cung Duệ, ta không tin ngươi có thể thoát được mị lực của ta. Nghĩ thế, dưới chân bước nhẹ nhàng, trong lòng tựa hồ có vật gì đó muốn thoát ra ngoài. Vui vẻ gọi cung nữ ở cách đó không xa. Đi thôi, hồi cung. Dạ, nương nương. Nàng vốn muốn tới trấn an Hoàng Thượng, nhưng càng xem hắn càng làm cho nàng sợ. Nghĩ mãi mà không rõ, nam nhân này làm sao lại có thể nhanh chóng già đi cả chục tuổi như vậy. Bên trong tẩm cung Tiêu Nguyên Cung, Nam Cung Diệp nhìn Hạo Vân Đế ở trên giường. Hắn già hơn rất nhiều, tóc mai đã có điểm sợi bạc, trên mặt lại càng rất nhiều nếp nhăn, một đôi mắt tràn đầy kỳ vọng. Giờ phút này, hắn chỉ là một phụ thân hy vọng hài tử của mình tha thứ, hoàn toàn không phải là một hoàng đế quyền thế cao cao tại thượng. Lòng của Nam Cung Diệp cũng dâng lên chua xót. Khi mình không nhìn thấy hắn, luôn nghĩ sẽ hủy diệt tất cả mọi thứ của hắn. Nhưng giờ khắc này, thấy bộ dạng giả nua của hắn, bản thân không thể hình dung ra, còn đâu một phụ hoàng uy phong trên lưng ngựa thống soái tam quân. Còn đâu phụ hoàng trên kim loan điện chỉ điểm giang sơn, so sánh cùng với người trước mắt như một trời một vực, Tại sao hắn muốn cầu sự tha thứ của mình? Hắn hoàn toàn có thể tiếp tục điều khiển hành động của người khác. Như vậy, mình vẫn có thể cùng hắn tiếp tục đấu. Nhưng mà bộ dáng hiện tại của hắn, bộ dáng này làm cho lòng của mình đấu tranh dữ dội, cũng cảm nhận được một loại đau thương. Ít nhất, trong quá khứ hơn 20 năm, hắn vẫn phụng bồi mình. Bất kể hắn mưu tính cái gì, dối trá như thế nào, nhưng cũng không xóa đi được những năm tháng trong quá khứ, chuyện hắn thực sự ở bên cạnh mình cho đến lúc trưởng thành. Diệp Nhi, Nam Cung Diệp nhíu mày, chẳng muộn mở miệng. Tại sao muốn gặp ta? Người nói đi, người muốn phụ hoàng làm như thế nào? Làm sao người mới có thể thu tay lại? Hắn không muốn Giang Sơn mình khổ công xây dựng bị hủy ở trong tay nhi tử. Hắn không muốn các nhi tử của mình vì ngôi vị hoàng đế mà huynh đệ tương tàn, rồi lại vì quyền uy của bản thân cho nên mới phải thận trọng tầng tầng thiết lập cục diện. Trong những năm qua, người hắn phải xin lỗi duy nhất chính là Diệp Nhi, nên hắn không muốn để cho người hủy diệt Giang Sơn của hắn, thiên hạ của hắn, nhưng cũng không muốn hủy hoại Nam Cung Diệp. Hắn là con mình không hy vọng hại chết bất kỳ một nhi tử nào, chỉ muốn để cho bọn chúng trong lòng thoải mái. Nhưng việc này quá khó khăn, các triều đại đổi thay cũng sẽ có các án mưu nghịch phản loạn. Mà kể từ khi xảy ra vụ án thái tử mưu nghịch, hắn liền thiết kế cục diện. Chẳng qua bây giờ, hắn cảm nhận được sự vô lực. Hắn không biết mình rốt cuộc làm đúng hay sai. Mỗi người đều là quân cờ hắn dùng để bố cục. Nhưng nếu như hắn không thiết kế, hắn không bố trí, thiên hạ này sóng gió đã nổi lên, chiến loạn liên miên. Hắn phải mất bao nhiêu tâm lực mới ổn định được Giang Sơn, lại sẽ hủy ở trong tay các con, mà khổ nhất vẫn sẽ là dân chúng. Nam Cung Diệp không nói gì, chẳng qua là phịch một tiếng, đem quyển sổ con ném tới trước mặt Hạo Vân Đế. Ngài đừng tưởng rằng chữ thị kia sạch sẽ, xem một chút đi. Năm ngoái hai bờ sông Giang Hoài, người nào đi trị thủy? Tay chân chữ thị càng duỗi càng dài. Nhiều năm liên tục trị thủy nhưng vẫn liên tục phát sinh hồng tai, đã hại chết bao nhiêu người, phá hủy bao nhiêu gia đình. Triều đình chi ra bao nhiêu bạc thì có ích lợi gì? Muốn chân chính giải quyết lũ lụt, thượng sách chính là xử lý những người này. Còn có, năm trước, chữ chiết xử lý đại án tham ô, trong đó có bao nhiêu con cá đã lọt lưới? Ngài có biết là ai trong đó đã động tay động chân không? Nam Cung Diệp càng nói, sắc mặt Hạo Vân Đế càng đen. Không nghĩ tới nhi tử luôn luôn không quan tâm đến mọi chuyện, thế nhưng lại điều tra được đến mức này. Xem ra, chuyện gì hắn quyết tâm làm nhất định sẽ làm được. Nếu như chữ thị làm ra những thứ này, mình còn cần nhân nhượng sao? Được, chậm sẽ xem. Được rồi, nếu không có việc gì nữa, vậy nhi thần cáo lui. Nam Cung Diệp, việc mình nên làm đã làm cả rồi, kế tiếp chỉ cần ngồi nhìn chữ thị toàn gia bị diệt. So sánh với chuyện những kẻ này đã làm, hắn cảm giác mình đã quá nhân từ rồi. Lũ lụt ở Giang Hoài đã hại chết bao nhiêu người, mà chữ thị cùng tham quan địa phương bòn rút bao nhiêu ngân lượng, trơ mắt nhìn những dân chúng kia tử vong. Chữ chiết xử lý đại án tham ô, đem sâu mọt kia tha trở lại, tiếp tục hại người. Chuyện này không đáng hận hay sao? Hạo Vân Đế vừa nhìn thấy nhi tử muốn đi, không tự chủ được kêu lên. Diệp Nhi, ngươi còn chưa nói làm thế nào mới có thể buông tay. Nam Cung Diệp cũng không quay đầu, chỉ ném lại một câu. Nếu như Lan Nhi trở lại, ta nghĩ ta sẽ thu tay. Đúng vậy, nếu như tiểu nha đầu kia trở lại, hắn có lẽ sẽ hạ thủ lưu tình, về phần khác hết thảy không bàn nữa. Phía sau, Hạ Vân Đế sắc mặt khó coi, tay dùng sức nắm chặt tấm chăn gấm trên người. Bây giờ mới là đầu tháng 10, nhưng thời tiết lại lạnh lẽo giống như mùa đông tuyết rơi, làm cho người ta khó có thể chịu được. Hắn không nhịn được mà ho khan. Hòa Phi từ bên ngoài dẫn thái giám đi tới, khẩn trương mở miệng. Hoàng thượng, người không sao chứ? Hạo Vân Đế lắc đầu, vừa ho khan hai tiếng, vươn tay nắm tay Hoa Phi. Thục Hiền, cảm ơn nàng nhiều năm qua vẫn như vậy phụng bồi cùng ta. Hoa Phi lắc đầu, thật ra thì thân là nữ nhân của Hoàng thượng, có cái gì để oán hận đây? Ban đầu khi các nàng tiến cung, người nào mà không biết rõ Hoàng thượng sẽ có rất nhiều nữ nhân, phải chuẩn bị tâm tư thật tốt mới tiến cung, cho nên nàng chưa bao giờ oán trời hận đất. Bất kể là Hoàng thượng sủng ái người nào, nàng từ đầu đến cuối cũng chỉ là như thế. Hoàng thượng đừng nói nữa, an tâm nghỉ ngơi đi. Hoa Phi đỡ Hạo Vân Đế nằm xuống và vẫn ngồi đó nói chuyện với hắn, cho đến khi hắn ngủ thiếp đi mới không đành lòng nhìn. Bà không đành lòng nói cho Hoàng thượng một chuyện, Đây là chuyện Tương Tình nói với bà trong lần cuối cùng gặp mặt. Tương Tình nói, thật ra thì thân thể của nàng ấy rất tốt, nhưng nàng chịu đủ cuộc sống ở trong cung rồi, lại không có cách nào thoát khỏi lồng giam vàng son này, cho nên nàng tình nguyện tìm tới cái chết. Đến thời điểm nàng ấy chết, đối với hoàng thượng không phải là yêu mà là oán. Hoa Phi nghĩ tới đây, thầm nghĩ chuyện này sẽ chỉ giữ ở trong lòng, nếu như để cho hoàng thượng biết được, chỉ sợ sẽ lấy luôn tính mạng của hắn. Hắn vẫn cho là Tương Tình yêu hắn. Thực ra lúc ban đầu đúng là nàng ấy cũng yêu hắn, nhưng tình yêu đó cuối cùng đã bị những thị phi trốn thâm cung xóa nhòa, chẳng còn gì sót lại ngoài oán hận. 3 ngày sau, tinh thần hoàng thượng đã tốt lên một chút, liền hạ chỉ cho hình bộ chữ phủ toàn gia tống giam vào đại lao. Vũ Văn Phi tự hồ thấy được ngày cuối cùng của mình, nên tự tận trong Vũ Văn Phủ. Những người còn lại của Vũ Văn Phủ trong một đêm toàn bộ biến mất, văn bội công chúa thì trở nên si dại. Hình bộ phúc thẩm vụ án chữ thị, quả nhiên tra ra rất nhiều chuyện, kế sách tu bổ sông Giang Hoài, chữ chiết nhúng tay trong án tham ô, bên trong chữ phủ tìm ra không dưới 4 triệu lượng bạc. Chuyện này làm trên dưới thiên vận hoàng triều một trận oanh động, chữ phủ lập tức bị kê biên tài sản, tất cả đồ toàn bộ sung vào quốc khố. Chữ phủ đại đương gia cùng họ hàng gần toàn bộ bị xử chém, họ hàng xa thì bị lưu đày đến vùng đất xa xôi, cưỡng bức lao động. Về phần Tiêu phủ cũng là họ hàng gần với chữ thị, nhưng bởi vì Bình Nguyên hầu vẫn được Phong hầu cha truyền con nối, nên Hạo Vân đế hạ chỉ quyền thế tới đời này thì dừng lại, chuyển đi đến vùng đất xa xôi, chọn đời không cho phép hồi kinh, nam không được thi công danh, nữ không được tiến cung làm phi. Từ đó Tiêu phủ xuống dốc, Tiêu Liên Ái ở Tề Vương phủ cũng bị Nam Cung Diệp không chút lưu tình đuổi đi. Cả An Giáng thành như bị bão tuyết quét qua, khắp nơi cả người lạnh thấu xương, ai cũng không dám vọng động, tiểu tâm rực rực làm việc. Tể Vương phủ cũng an tĩnh trở lại. Tể Vương Nam Cung Diệp giống như một mãnh hổ đang bình phục, không ai biết bước tiếp theo hắn sẽ hành động như thế nào. Tiêu thành, trong Tô phủ, hoa mẫu đơn nở dưới hiên nhà, cúc vàng ngạo nghễ, cây kim nam rực rỡ, cây liệu lửa đỏ rực bên cạnh kệ gỗ vàng thêm kiểu diễm. Một trận gió thổi qua, như các mỹ nhân đủ loại tư thái nhanh nhẹn nhảy múa, hương bay mười dặm. Bên trong hành lang, mấy tiểu nha đầu như những cánh bướm rực rỡ xuyên qua những hành lang kiểu khúc. Trên mặt của mỗi người tràn đầy nụ cười, nhỏ giọng vừa nói chuyện từ hành lang đi về phía trước. Trong phòng truyền đến giọng nói mềm mại, thanh giật như nước. Tỷ tỷ, vết thương trên mặt không bằng để cho bác Lý Hạo chữa trị đi. Đây là khuê phòng của một nữ tử, cửa được che bằng bình phong lưu ly. Trên bình phong là một bức tranh hoa điểu, bố cục chặt chẽ. Vòng qua bình phong, gian phòng nhã trí ôn nhu. Trên tường treo tranh sơn thủy, dưới bệ cửa sổ là một hàng tủ ô vuông cách điệu. Phía trên hoặc bày đặt những đỉnh nhỏ, hoặc bày đặt đồ trang trí bằng ngọc, hoặc để sách. Rèm cửa sổ nhẹ nhàng phiêu giật, mang mùi thơm nhẹ nhàng bay vào. Lúc này, ở trước bàn trang điểm có hai người đang ngồi, một cao một thấp, đang mặc đồ lụa mỏng, tóc gắn châu sai đơn giản, tuy nhiên lại làm cho khuôn mặt càng trở nên tao nhã, nhất là người nhỏ, giống như đóa hoa yểu điệu động lòng người. Giờ phút này, thiếu nữ kia vô cùng vui vẻ, trên mặt tan ra nụ cười ngọt ngào, giữa lông mày, ánh sáng ngọc chói mắt, cái miệng nhỏ nhắn như hoa anh đào, nghiêng đầu tựa trên vai người lớn hơn, tay khẽ chạm tới vết sẹo trên mặt nàng. Mặt của nàng một nửa không bị thương, nhưng nửa kia thì chẳng chịt vết sẹo. Nhưng người trong cuộc căn bản không thèm để ý, đưa tay cài lại mạng che mặt. Thành Nhã, nói cái gì đó? Không có chuyện gì, ta cũng không thèm để ý, không có gì đáng ngại đâu. Tâu Thành Vãn nhàn nhạt mở miệng, mặt có sẹo đối với nàng mà nói lại giống như một loại giải thoát. Ngẩng đầu lên nhìn về tiểu nha đầu bên cạnh, càng ngày càng kiểu mị rồi. Tỷ tỷ, huyền thiên tầng pháp của ngươi luyện như thế nào rồi? Tô Thanh Nhã tựa vào trên ghế, khóe môi treo lên một nụ cười nhẹ. Nàng đem huyền thiên tầng pháp truyền thụ cho Tô Thanh Vãn, bởi vì nàng phát hiện Thanh Vãn có thiên phú luyện võ. Huyền thiên tầng pháp dạy cho nàng ấy rất dễ dàng thông suốt. Thời gian gần đây, Bách Lý Hạo đang tá túc trong Tô phủ, nàng liền bám giết lấy hắn đòi học nghệ. Vốn định bái Bách Lý Hạo làm sư phụ, thế nhưng nam nhân này kiên quyết không chịu thu nhận đồ đệ, chỉ bảo nếu nàng có cái gì không hiểu có thể đi đến hỏi hắn. Tỉ muội hai người sống trong Tô phủ, chớp mắt đã hơn 2 tháng. Tô Thanh Vãn tập huyền thiên tâm pháp đã đột phá sơ cấp, mà nàng chẳng những huyền thiên tâm pháp đột phá trung cấp, y thuật cũng đã tiến thêm không tệ. Nàng chỉ chuyên tâm nghiên cứu thiên hạ kỳ độc và cách giải độc, những cái khác nàng không có hứng thú. Đối với chuyện ở kinh thành, Tô Diễn nhận được một chút tin tức, nghĩ các nàng có thể muốn biết, nên trong bữa cơm Tô Diễn cũng nói tới một chút để cho các nàng hiểu rõ động tĩnh nơi đó. Cho nên việc Chữ Thị toàn tộc bị xét xử, mặc dù không hiểu chi tiết, nhưng Tô Thanh Nhã cùng Tô Thanh Vãn biết nhất định là do Nam Cung Diệp ra tay. Thanh Nhã cảm thấy rất vui, nhất là Tô Diễn lại càng hưng phấn. Hắn là người chính trực, diệt trừ những thứ tham quan ô lại này, côn trùng chi hại, làm vậy thiên hạ dân chúng cũng vỗ tay khen hay. Hai tỷ muội ở trong phòng nói chuyện, bọn nha hoàn ở ngoài cửa cũng lặng lẽ nói chuyện, có người chơi đùa, có người ở hành lang đánh anh lạc giải lụa. Bất quá rất nhanh nghe được thanh âm tham kiến phu nhân. Ừ, đứng lên đi. Thanh âm của Trầm Tuệ Như vang lên, liền có nha hoàn xốc rèm cho bà đi vào. Thanh Nhã, Thanh Vãn, hai đứa đang làm gì thế? Hai người đứng lên, Tô Thanh Nhã đi tới giúp mẫu thân ngồi xuống, ôn nhu cười nhẹ. Bọn con chỉ đang nói chuyện phiếm thôi. Ừ, ngày mai là 15 tháng 10, mẫu thân đi chùa ngoài thành dâng hương, hai đứa cũng đi cùng đi. Tô phu nhân trong mắt, trên mặt đều tràn đầy nụ cười hiền từ, và muốn để cho hai nữ nhi theo dâng hương. Thứ nhất, vì đó là thông lệ hàng tháng. Thứ hai, vì muốn cầu cho các nàng được một nhân duyên tốt. Thanh Nhã cùng Thanh Vãn không biết dụng ý của phu nhân, chỉ nghĩ mẫu thân muốn cho hai người các nàng đi theo làm bạn, nên liền đồng ý. Vâng, mẫu thân. Vậy các người tiếp tục nói chuyện, có Triệu phu nhân mời mấy vị phu nhân tới phủ để thưởng cúc, mẫu thân đi đây. Thanh Nhã cùng Thanh Vãn lắc đầu, phu nhân đứng lên như còn có điều muốn nói, cuối cùng lại thôi. Thật ra thì việc thưởng cúc chẳng qua chỉ là danh nghĩa, các phu nhân chủ yếu là muốn mượn cơ hội để dạm hỏi. Trước kia, bà còn để cho Thanh Nhã cùng Thanh Vãn tham gia. Đáng tiếc hai đứa nhỏ đối với những thứ yến hội kia một chút cao hứng cũng không có, mà bà tự nhiên cũng không miễn cưỡng các nàng. Mong rằng lần đi dâng hương này có thể làm cho hai người các nàng tương lai đều được một nhân duyên tốt. Còn có, vết thương trên mặt Thanh Vãn vẫn không chịu để cho bách lý thần y chữa trị. Thật không biết đứa nhỏ này đang nghĩ gì. Trong phòng, tỉ muội hai người lần nữa lại cười, lại là cái tiệc tương thân biến thái. Thanh Nhã vừa nói xong, Thanh Vãn liền gật đầu. Hai người các nàng, một là An Vương Phi, một là Tề Vương Phi, nơi nào thì cần đến tiệc cầu thân gì gì đó. Ngày thứ hai, mẫu tử ba người cùng nhau ngồi xe ngựa đi chùa ngoài thành dâng hương. Dìa đường, tiếng giao hàng rong rất vang, một lần rồi lại một lần, tạo thành cảnh tượng bận rộn, đường lớn xe ngựa rất nhiều, qua lại không dứt. Hôm nay là 15, tự nhiên sẽ có rất nhiều người đi chùa miểu dâng hương. Phu nhân tiểu thư các nhà còn có nô bộc, thế nên có không ít người đi đường liền có chút ít chật vật. Nhưng xe ngựa của Tô phủ vừa đến, các nhà khác liền tự động né tránh. Ở Tiêu thành, Tô Diễn cũng coi như là vua một cõi, nơi này lại không giống như kinh thành, ra cửa là gặp phải vương tôn quý tộc. Ở đây nhiều lắm cũng chỉ có các phu nhân nhà giàu hoặc là quan nhỏ ở phủ nha, nhưng Tô Diễn vẫn là lớn nhất, cho nên xe Tô phủ tất nhiên sẽ được ưu tiên. Trước cửa chùa, xe ngựa đỗ lại, người ta tấp nập lên xuống hết sức náo nhiệt, chẳng những sạp hàng bán hương thắp, còn có nơi nơi bán các loại đồ chơi nhỏ, khiêu vũ, xiếc, ảo thuật, rất náo nhiệt. Thanh Nhã cùng Thanh Vãn đi theo phía sau Tô phu nhân, trực tiếp tiến vào đại điện. Trong điện, trụ trì lão ni sớm mang theo các tiểu ni cô ra đón, đem ba người các nàng giống như khách quý mời vào. Bên trong tất cả người không phận sự đều ở ngoài điện, chờ chi phủ phu nhân cùng hai tiểu thư thắp hương xong mới đến phiên người khác. Ngay giữa đại điện, mọi người đều kính cẩn trang nghiêm vạn phần. Tiểu nhi đốt hương xong, cung kính đưa tới cho Tô phu nhân cùng hai nữ nhi. Ba người đồng loạt quỳ xuống. Tô phu nhân rất thành tâm, còn hai người Thanh Nhã cùng Thanh Vãn chỉ làm dáng một chút. Trên đời này nếu thật có Bồ Tát, vậy thì ở đâu ra lắm tai ương như vậy. Vất quá ở trước mặt mẫu thân, các nàng tự nhiên là phải làm bộ làm dáng, bằng không bà lại lo lắng. Ba người dâng hương xong, Tô phu nhân vừa thêm 100 lượng tiền đèn dầu, lão ni kia lập tức mặt mày hớn hở, càng phát ra cung kính cẩn thận. Tô Thanh Nhã khóe môi xé ra một nụ cười âm u. Bồ Tát mà cũng thích tiền sao? Chẳng qua là hạng người lừa đời lấy tiếng thôi. Trong lòng tuy suy nghĩ thế, nhưng cũng không lên tiếng, chỉ đuổi theo người phía trước, một đường đi đến phòng trà. Mấy người vừa ngồi xuống, Tiểu Ni cô liền dâng lên nước trà. Tô phu nhân cùng trụ trì lão Ni ngồi đối diện nhau, Thanh Nhã cùng Thanh Vãn, hai người thần thái nhàn nhạt chỉ lo thưởng trà. Ở đây trà cũng là cực phẩm, thông qua trà cũng có thể nhìn ra hàng vạn hàng nghìn chân tướng bị che giấu. Nếu như Tô phu nhân không phải là phu nhân chi phủ Tiêu Thành, nếu không phải đã cúng 100 lượng bạc, chỉ sợ trà dâng lên cũng là loại trà khác. Nàng cười yếu ớt vì nhận ra sự thật này. Thanh âm phụng nịnh của lão Ni vang lên. Đây là Thanh Nhã tiểu thư sao? Càng lớn càng đẹp. Lão Ni cô đánh giá Thanh Nhã, phát hiện cô nương trước kia còn có chút nhát gan cùng dịu ngoan, nhưng nay thì khác hẳn. Chẳng những đẹp người mà ngay cả thần thái cũng khác, thanh cao quý phái. Lão Ni cô không nhịn được nên bật thốt lên. Thanh Nhã tiểu thư tương lai sẽ là người trên người. Lại nhìn Thanh Vãn đang che mặt, càng lấy làm kỳ lạ. Vị này là ai? Quanh thân quang huy cũng không kém so sánh với Thanh Nhã tiểu thư. Hai vị này đều là quý chủ nhân đây. Vị này là... Tô phu nhân cười cao hứng giới thiệu. Đây là nghĩa nữ của ta, Thanh Vãn. À, nguyên lai là Thanh Vãn tiểu thư. Lão Ni cô đứng dậy thi lễ. Thanh Vãn hơi cúi người xuống một chút, nhưng cũng không hoàn lễ. Trời xanh một cỗ uy nghi làm cho lão Ni cô mở rộng tầm mắt, không nhịn được nhìn về phía Tô phu nhân. Phu nhân à, tương lai người sẽ là chủ nhân chân quý đấy. Có hai vị nữ nhi không tầm thường như vậy. Trụ trì, ý này là... Ánh mắt của Tô phu nhân lập tức tràn đầy màu sắc. Nàng từ trong lời nói của lão Ni cô nghe ra ý ở ngoài lời, nói là hai nữ nhi sẽ trở thành người cao quý sao? Nghĩ vậy thì không khỏi nở nụ cười. Nhìn lão Ni cô đối diện, Tô Thanh Vãn cùng Tô Thanh Nhã đối với chủ đề của các nàng đàm luận thì hoàn toàn không có hứng thú. Bất quá lão Ni cô này cũng thật là có chút nhãn lực. Hai người đứng lên nhìn về Tô phu nhân. Mẫu thân, chúng con đi dạo một chút. Được. Tô phu nhân phất phất tay, vẻ mặt tử ái cười. Đi đi, nhưng cẩn thận kẻo lạc đường. Biết rồi ạ. Thanh Nhã gật đầu, liền đi ra phía sau gian phòng. Người còn chưa đi xa thì đã nghe phía sau truyền đến thanh âm của Tô phu nhân. Người nói con gái của ta sẽ trở thành người phú quý sao? Tô Thanh Vãn cùng Tô Thanh Nhã nhìn nhau cười một tiếng. Mẫu thần thật đúng là quá để tâm rồi. Bất quá cũng không thể phủ nhận, Tô phu nhân thật sự là một mẫu thân tốt. Tô Diễn cũng là một phụ thân tốt, cho nên bọn họ ở chỗ này rất vui vẻ. Chỉ trừ lúc nhớ tới hai người kia, trong lòng có chút đau. Còn lại thì không có gì mà không tốt. Hai tỷ muội theo hành lang một đường đi tới phía sau, chỉ thấy hậu viện của chùa chính là một ngọn núi. Trên núi, màu xanh hoa cỏ thanh thanh, hoa dại rực rỡ. Tuy là cuối thu nhưng cỏ vẫn xanh mướt. Hai tỷ muội ngồi trên cỏ cùng nhau ngóng về bầu trời bao la nơi xa xăm. Tô Thanh Vãn trên tay ôm một thanh kiếm, trên mặt là khăn lụa màu trắng. Hôm nay nàng mặc trang phục vải nhung cũng màu trắng, giống như bạch y hiệp nữ trên giang hồ. Mà Tô Thanh Nhã, bởi vì muốn che giấu hành tung, nên kể từ khi tới Tiêu Thành, nàng không động tay tới cầm nữa, mà chỉ đánh chế một cây chủy thủ cùng ngân châm làm vũ khí. Hai món đồ này cũng đồng thời là công cụ hành y. Ban đầu khi rơi từ vách núi xuống, cầm cùng các vũ khí khác cũng đã bị rơi mất. Mặc dù có thể chế luyện lại mìn nổ, nhưng nàng cũng không muốn dùng tới, bởi vì huyền thiên tâm pháp của nàng đã đột phá được tầng thứ hai, võ công của nàng đã rất lợi hại. Thành Vãn, tỷ nói xem chúng ta phải dùng phương pháp gì để nâng cao danh tiếng cho phụ thân, đem phụ thân hồi kinh. Người muốn hồi kinh? Tô Thành Vãn ôm kiếm nhìn nàng. Thanh Nhã đem đầu nhỏ tựa trên cánh tay, vẻ mặt cô đơn, giống như con thỏ nhỏ điềm đạm đáng yêu. Ta nhớ hắn. Tô Thanh Nhã giọng nói buồn buồn vang lên. Nàng nhớ Diệp rồi, mặc dù ở Tiêu Thành cái gì cũng tốt, nhưng lại không có hắn. Nàng phải nghĩ một đối sách để cho phụ thân danh chính ngôn thuận tham quan, điều trở lại kinh thành. Như vậy các nàng có thể cùng nhau hồi kinh. Đến lúc đó có cơ hội, nàng muốn nhìn một chút xem hắn có tốt hay không. Người à, ban đầu mạnh miệng nói để hắn một mình ở kinh thành, hiện tại đã nhớ rồi sao? Tô Thanh Nhã vươn tay gõ đầu Thanh Nhã. Tô Thanh Vãn vươn tay gõ đầu Thanh Nhã, đáy lòng cũng không khỏi cứng lại. Thật ra thì nàng cũng nhớ hắn, nhưng vừa nghĩ tới An Vương Phủ còn có một đám nữ nhân, nàng liền thu liễm tâm tư. Có lẽ nàng không có ở trong kinh, hắn sẽ sủng hạnh những nữ nhân kia. Như vậy nàng cùng hắn còn có kết quả thế nào đây? Người không nhớ hắn sao? Tô Thanh Nhã đẩy đẩy Tô Thanh Vãn vẻ mặt trêu chọc. Nàng mới không tin đâu, đừng tưởng rằng nàng không biết, nàng ấy thường xuyên nửa đêm ngủ không yên. Thật ra thì thích một người bao nhiêu năm, làm sao nói thu lại là thu lại dễ dàng như thế, còn cố chấp chỉ bởi vì những nữ nhân kia mà thôi. Chúng ta cùng nhau trở về thôi. Lần này nếu hắn vì tỷ nguyện ý đuổi những nữ nhân kia đi, thì tỷ trở về, ta cái gì cũng không nói. Nếu như không, dù muốn trở về, ta cũng sẽ không đồng ý. Tô Thanh Vãn ánh mắt có chút mê ly, mơ hồ nghĩ tới, để cho hắn đuổi những nữ nhân kia, làm sao có thể chứ? Đầu tiên là Âu Dương Tình, nữ nhi của đại tướng quân, làm sao có thể bị đuổi đi được? Nghĩ tới những thứ này thì nàng liền phiền lòng, dứt khoát cái gì cũng không nghĩ nữa. Lan Nhi, chuẩn bị làm sao trợ giúp phụ thân để được triệu hồi về kinh đây? Phụ thân chính là quá mức chính trực, là một vị quan tốt. Người như thế tuyệt đối là phúc của triều đình, nhưng bởi vì bình thường không nịnh bợ người khác, không tặng lễ vật cho tiểu nhân, cho nên những người đó mới chèn ép ông ấy. Ở chỗ này đã 3 năm, theo lý cũng nên hồi kinh. Ta đang nghĩ nên làm thế nào để tạo danh tiếng cho phụ thân, tỉ như tiêu trừ thổ phỉ, giặc ngoại xâm, còn có đám người Lâm Phong Quốc thỉnh thoảng quấy rầy bên cạnh của chúng ta, nhất nhất dẹp yên. Ta nghĩ triều đình nhất định sẽ chú ý tới phụ thân, để lúc đó liền thuận lý thành trương, chúng ta cùng hồi kinh. Vậy được, chúng ta phải gia tăng hành động. Hai người nói ra ý định rồi gật đầu. Cách đó không xa, hai tiểu nha đầu thật nhanh chạy tới. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, phu nhân nói muốn ở Amnico vì các tiểu thư cầu phúc 3 ngày, để cho các tiểu thư trở về trước. Đối với hai nữ nhi này, Tô phu nhân thật ra rất yên tâm, biết các nàng không phải là người bình thường, hơn nữa còn có hạ nhân Tô phủ cũng tùy tùng đi theo, sẽ không xảy ra chuyện gì. Tô Thanh Vãn cùng Tô Thanh Nhã vừa nghe thấy liền đứng lên phủi sạch cỏ xanh dính trên quần áo, đang chuẩn bị đi vào cùng mẫu thân từ giã thì tiểu nha đầu đó lại nói: phu nhân đã cùng lão chủ trì tụng kinh văn rồi, các tiểu thư trở về đi. Phu nhân dặn dò các tiểu thư cẩn thận một chút, trên đường không thể ham chơi. Hai người gật gật đầu, mẫu thân thật đúng là xem các nàng như còn ít 3 tuổi. Bất quá trong lòng hai người lại rất thoải mái, có người quan tâm mình là một loại phúc khí. Tô Thanh Vãn cùng Tô Thanh Nhã dẫn hai tiểu nha đầu đi thẳng ra khỏi chùa. Trước cửa rất nhiều người bị hai hoa tỉ muội này hấp dẫn. Tô Thanh Vãn dùng mạng che mặt, lộ ra một cỗ thần bí, thật giống như bạch y nữ hiệp, làm cho người ta mãi suy đoán. Mà Tô Thanh Nhã tiểu thư lại như một đóa hoa nhỏ trong nước, thần sắc nhàn nhạt, tư thái sang quý, giống như một đóa tuyết liên, làm cho người ta không dám có nửa điểm khinh thường. Tiếng nghị luận vang lên: Tô tiểu thư càng ngày càng xinh đẹp. Thật xinh đẹp chứ, lần trước nghe nói nàng ấy bị ngã bệnh rồi, không nghĩ người hết bệnh lại còn đẹp hơn, giống như Bồ Tát nương nương vậy. Đúng vậy, đúng vậy, ta cũng nghĩ như thế. Mà người cạnh nàng là ai vậy? Lên xe ngựa, Tô Thanh Nhã cùng Tô Thanh Vãn hai người không khỏi khiêu mi. Thanh Nhã hừ lạnh, Thanh Vãn nhịn không được bật cười. Tiểu nha đầu ở bên cửa cũng cười đến ngã trái ngã phải. Xe ngựa rời khỏi chùa xuống núi, sau đó một đường chạy nhanh vào thành. Trên đường cái lúc này đang ồn ào một đám dân chúng đứng xem náo nhiệt, có người khóc giống, có người tức giận. Xe ngựa Tô phủ dừng lại, nhất thời không đi qua được. Nhưng lúc này ai mà để ý đến xe ngựa của Tô phủ, chỉ để ý phía trước mắt, người càng tới càng nhiều, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Tô Thanh Nhã quay đầu vén rèm nhìn một cái, nàng có chút không kiên nhẫn, liền phân phó tiểu nha đầu Tiểu Hoàn xuống xe xem xảy ra chuyện gì. Khoảng một thời gian một nén hương, Tiểu Hoàn liền bỏ lên xe bẩm báo: đại tiểu thư, nhị tiểu thư, là biểu thiếu gia lại đi làm cái chuyện ngu ngốc gì đó. Vẻ mặt Tô Thanh Nhã cùng Tô Thanh Vãn không hiểu, Tiểu Hoàn lập tức nhớ, tiểu thư bây giờ đã không phải là tiểu thư trước kia, tự nhiên không biết vị biểu thiếu gia này. Phu nhân cũng không ưa bọn họ, cho nên cũng ít lui tới. Vị biểu thiếu gia này là nhi tử của trưởng tỷ lão gia nhà chúng ta, bởi vì ỷ vào lão gia là chi phủ Tiêu Thành, hơn nữa hắn là loại nhà giàu mới nổi, đặc biệt háo sắc, vừa nhìn thấy những nhân xinh đẹp liền không thể bỏ qua, Mặc dù chỉ mới có 21 tuổi, nhưng trong phủ nghe nói đã có một vợ 13 thiếp rồi. Ngày hôm nay có một thanh lâu nữ tử từ kỹ viện chạy ra, dung mạo hết sức dễ nhìn. Tú bà đang dẫn người rượt đuổi tới đây thì đụng với biểu thiếu gia. Hắn thoáng một cái, liền nhìn trúng nàng kia, sau đó cùng tú bà nói muốn chuộc thân cho nàng mang về phủ. Nàng kia viết biểu thiếu gia nên sống chết không chịu, hiện đang gây ồn ào. Tô Thanh Nhã vừa nghe, cái biểu thiếu gia nọ cùng thân phận này của mình có quan hệ, vốn không muốn để ý tới, nhưng mà nghĩ đến cô gái kia cũng có một chút mạnh mẽ, nếu đúng lúc mình gặp phải, cũng nên đi xem một chút. Nàng nhíu mày nhìn Thanh Vãn, tỷ tỷ, ngươi xem, là nữ nhân, tội gì làm khó nữ nhân. Tô Thanh Vãn nói xong liền dẫn đầu xuống xe ngựa, Thanh Nhã đi theo phía sau. Tiểu Hoàn gấp gáp kêu lên, tiểu thư, người đừng xuống xe, biểu thiếu gia sẽ khi dễ người. Tô Thanh Nhã còn người chợt lóe ánh lạnh, thì ra là biểu thiếu gia kia đối với biểu muội cũng đã động tâm tư. Tốt, hôm nay nàng sẽ cho hắn biết tay. Hai người vừa xuống xe, liền có người nhận ra Tô Thanh Nhã đã sớm mở ra một con đường, thỉnh thoảng nhỏ giọng nghị luận. Đây là Tô tiểu thư sao? Thật xinh đẹp nha. Tô tiểu thư thật không giống như lúc trước nữa. Trước kia nàng ta là người nhất rất nhát gan. Đúng vậy đúng vậy, nhìn qua thật không giống với lúc trước. Không biết nàng sẽ xử lý chuyện này như thế nào đây. Trong lúc người khác nhỏ to, các nàng đã đi tới nơi. Một đám gia đình vây quanh thành một vòng tròn, liền không thấy rõ được người ở bên trong. Không biết là gia đình nào thấy được Tô Thanh Nhã trước, liền kêu một tiếng biểu tiểu thư. Ở Tiêu Thành, Tô Thanh Nhã là người nổi tiếng. Cha nàng là tri phủ đại nhân, nàng giống như công chúa của đất này, tự nhiên rất nhiều người biết nàng. Giờ phút này có người vừa gọi đám gia đình lập tức tách ra. Tình huống bên trong chính là một nữ nhân mập mạp, trên mặt bôi phấn thật dày, đôi môi tô đỏ chót như máu, há miệng ngậm miệng đều làm người ta sinh chán ghét. Vừa nhìn thấy Tô Thanh Nhã xuất hiện, liền buông cô gái trên mặt đất ra, phất phất chiếc khăn tay nhỏ cười xun xoe. Đây không phải là Tô tiểu thư sao? Tiểu nhân tham kiến Tô tiểu thư. Cô gái kia vốn vẫn quỳ rạp trên đất, người đầy vết thương, vừa nhìn thấy Tô Thanh Nhã xuất hiện, giống như thấy được cứu tinh tới, bắt được chân của Tô Thanh Nhã kêu lớn. Tô tiểu thư, người cứu ta, người mau cứu ta. Cô gái này giống như chết đuối vớ phải cọc, nhưng dân chúng xung quanh vừa nhìn thấy lại không khỏi tiếc hận. Có người nói, hey, Tô tiểu thư trước giờ vẫn là một người nhát gan sợ phiền phức, làm sao sẽ giúp cho nàng ta được. Đúng vậy, nghe nói nàng còn bị chuột hù dọa cho phát khóc, cũng đã bị Triệu thiếu gia đùa giỡn. Nghe nói vị Triệu thiếu gia thấy không có chút ý vị gì nên mới bỏ qua cho nàng ấy. Mỗi người một câu, làm cô gái đang nắm chân Tô Thanh Nhã lực đạo trong tay liền có chút buông lỏng, tuy nhiên vẫn không bỏ ra. Ít nhất, như vậy nàng cảm giác vẫn có một tia hy vọng. Nàng không muốn gả vào Triệu phủ, Triệu Hữu Tài là sắc quỷ, ỷ vào cha hắn có mấy đồng tiền dơ bẩn, cường đoạt nữ nhân. Nàng cho dù là từ kỹ viện chạy trốn, cũng không muốn thoát khỏi đầm rồng này, lại nhảy đến hang hổ khác. Nếu có chết, cũng sẽ chết ở trên đường cái này. Lúc này, kẻ định cướp người cũng nhìn sang, vừa thấy Tô Thanh Nhã, ánh mắt liền không tự chủ được mà ngẩn ngơ, trong lòng mơ hồ nghĩ tới. Biểu muội làm sao mà có chút không giống với lúc trước vậy? Đúng rồi, nghe nói nàng sinh bệnh, bây giờ lại càng đẹp hơn trước. Mẹ ơi, thật là đẹp nha. Trong phủ không có bất kỳ nữ nhân nào so được với nàng. Nhìn xem, ánh mắt vừa to lại vừa sáng, thật giống như nước hồ thu. Cái mũi hơi hếch lên, cực kỳ cá tính. Cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp, trên người mặc la quần phớt hồng tựa như một đóa tường vi. Thật là khiến cho người ta muốn hái xuống mà. Triệu Hữu Tài nhìn thấy biểu muội đã sớm đem nữ nhân trên mặt đất đá văng đi. Chẳng những trong mắt là thần sắc tham lam, ngay cả nước miếng cũng đã đều chảy ra rồi. Biểu muội, ngươi đã tới. Biểu ca nghe nói ngươi bị bệnh, hai ngày nay đang muốn đi Tô phủ thăm ngươi, không nghĩ lại gặp ngươi ở chỗ này, thật sự là quá tốt mà. Vừa nói, Triệu Hữu Tài liền muốn tiến lên kéo tay Tô Thanh Nhã. Lúc này người vây xem ánh mắt cũng trợn ngược, nhìn hết thảy trước mắt. Tô Thanh Nhã luôn luôn nhát gan nhu nhược, Tiêu Thành rất nhiều người biết đến chuyện này. Nghe nói còn đã vài lần từng bị các công tử nhà khác đùa giỡn nhưng mà không dám lên tiếng. Thật là bôi nhọ thanh tiếng của cha nàng. Bốn phía im lặng, không một chút thanh âm. Mọi người trông mong, muốn nhìn bộ dạng Tô Thanh Nhã sợ hãi. Bất quá, Triệu Hữu Tài cũng không thành công nắm được tay của Thanh Nhã, bởi vì có một thanh kiếm đã đẩy tay của hắn ra. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy cô gái che mặt phía sau Tô Thanh Nhã, hắn mất kiên nhẫn kêu lên, ngươi là ai? Tiểu hoàn lập tức đi tới, cười híp mắt, mở miệng, đây là nghĩa nữ mà lão gia cùng phu nhân mới nhận, đại tiểu thư Tô Thanh Vãn. Trước đây tiểu hoàn cũng sợ vị biểu thiếu gia này, bất quá nàng đã nhiều lần xem qua đại tiểu thư luyện công, còn mang theo kiếm nữa. Đại tiểu thư là người có bản lãnh, cho nên nàng mới không sợ. Triệu Hữu Tài vừa nghe lời này, trên mặt liền có chút ít khó chịu. Một nghĩa nữ cũng dám ngăn cản hắn. Hắn vung tay lên liền hất văng thanh kiếm đó, khinh thường mở miệng, chỉ là nghĩa nữ mà cũng dám lớn lối, đấy chính là biểu muội của ta. Tô Thành Vãn vừa nghe lời của hắn, con ngươi chợt lóe, cổ tay rung lên, bảo kiếm còn chưa ra khỏi vỏ đã trực tiếp đánh thẳng tới mặt hắn. Triệu Hữu Tài lập tức sưng mặt sưng mũi, rút lui mấy bước, không nghĩ tới cô gái này không hài lòng đến động thủ, không khỏi nổi giận, quát gia đình phía sau ra lệnh, đánh cho ta. Người vây xem vừa nhìn thấy đánh nhau đã sớm rối rít lui về phía sau, thoáng một cái đường cũng trở nên trống trải. Nhưng những gia đình kia làm sao dám động thủ? Đây là thiên kim tiểu thư của Tô phủ đó, bọn họ có mấy lá gan à? Trong lúc nhất thời, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không dám ra tay. Lúc này thanh âm của Tô Thanh Nhã vang lên, tỷ tỷ, làm gì vậy? Giọng nói thanh thúy dễ nghe như hoàng oanh hót, mới nghe đều cảm thấy toàn thân sảng khoái. Nhìn lại thấy trên mặt nàng nở nụ cười, hướng về phía Chiêu Hữu Tài ngoắc ngoắc. Bốn phía đường phố, những người xung quanh vừa nhìn thấy động tác này của Tô tiểu thư đều cảm thấy đáng tiếc. Tô tiểu thư này đầu óc bị hỏng à? Làm sao lại không để cho cô nương kia dạy dỗ Triệu Hữu Tài, lại đem mình hướng tới trước mặt hắn mà câu dẫn? Đây không phải là đang nhân tử với Sải Lang hay sao? Mọi người đang suy nghĩ thì Triệu Hữu Tài đã sớm quên đau, vô cùng ngây ngang bước qua, trong lòng tính toán. Sau khi về nhà, lập tức đem phu nhân hưu đi, cưới biểu muội làm chính thê. Hắn cười híp mắt giống như con chó đang lấy lòng biểu muội. Tô Thành Nhã cười mỉm gật đầu, thanh âm thanh thoát lần nữa vang lên, tỷ tỷ, nên làm như vậy này. Tiếng nói của nàng vừa dứt, một chân như gió lốc đá thẳng vào hạ thân của Triệu Hữu Tài, đặt chân vừa chuẩn vừa độc, chỉ trong nháy mắt Tiêu Thành liền vang lên một trận tiếng thét như heo bị chọc tiết, sau đó thì im bặt. Bị đá trúng hạ thể, Triệu Hữu Tài trực tiếp ngất đi, người vây quanh xem đến ngây người, gia đình Triệu gia cũng ngây người, Tú Bà cùng đám tay sai lại cả ngây người như phỗng. Chỉ có tiểu cô nương đang ngã dưới đất là mang vẻ mặt sùng kính. Vị Tô tiểu thư này đích thực là thần tượng trong cuộc đời của nàng. Tô Thành Nhã một cước đá xong, yêu nhã phủi phủi tay, thật giống như không có chuyện gì. Sau đó nhìn về phía gia đình Triệu phủ, còn không mang thiếu gia của các ngươi trở về trị liệu, đứng đó làm gì? Đám người nhất thời ồ lên, tất cả mọi người phục hồi lại tinh thần. Đây là Tô tiểu thư sao? Mới vừa rồi là Tô tiểu thư thật ư? Thật là một cước lắng không lợi hại. Triệu Hữu Tài bây giờ sợ là đã đoạn tử tuyệt tôn rồi. Bật quá, nghe nói Triệu phủ đã có hậu nhân, xem ra người này sớm nên có người dạy bảo mới tốt. Tô Thành Nhã cũng không thèm nhìn tới những người đó, trực tiếp đi ra, vươn tay cho tiểu cô nương đang ngồi dưới đất, kéo nàng đứng lên hỏi, người tên là gì? Dạ, tiểu nữ là Hạ Đinh Đương. Nàng quay sang tiểu hoàn đứng cách đó không xa phân phó, cho vị tú bà này một lượng bạc, ngày mai đem khế ước chuộc thân của Đinh Đương đưa đến Tô phủ. Đám người lại bị xét đánh lần nữa, ngây người hồi lâu. Một lượng bạc chuộc người? Vị tiểu thư này không biết giá thị trường phải không? Hay là không biết cách dùng bạc? Một lượng, sợ rằng mua đầu heo cũng không đủ à? Tú bà phục hồi tinh thần lại, xông qua khóc gào lên, Tô tiểu thư à, Tô tiểu thư, người cũng không thể ăn thịt người như vậy. Nhà đầu này ít nhất cũng phải 500 lượng bạc, nào có cái giá một lượng như vậy. Tô Thanh Nhã nghe xong, đưa tay lên cầm lại một lượng bạc trên tay của tiểu hoàn. Không cần sao? Vậy thì khỏi đi. Sau đó quay đầu nhìn Tú bà bằng ánh mắt lạnh lẽo, người to gan lớn mật thật đấy, dám ở bên đường buôn bán người. Có biết triều đình nghiêm cấm tư nhân buôn bán nhân khẩu hay không? Quan trọng nhất là một người con nhà đàng hoàng vì vậy mà bị thương nặng, xem ra chuyện này phải đưa cho phủ nhà thẩm tra xử lý. Tiếng nói của nàng vừa dứt, Tú bà cùng thủ hạ quân nô một phân tiền cũng không cần, trực tiếp bỏ chạy. Đám người vây xem coi như hoàn toàn bị khuất phục. Tô tiểu thư thật là làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Một cước đá xuống đoạn tử tuyệt tôn, còn không tốn một phân tiền, liền đem người từ trong tay Tú bà yêu tiền như mạng dẫn đi. Tô Thanh Nhã cùng Tô Thanh Vãn mang theo Đinh Đương cùng hai tiểu nha đầu lên xe ngựa, một đường hướng Tô phủ mà đi. Trên đường cái, đám người từ từ giải tán, có hai người đứng ở phía sau. Một người trong hai kẻ đó y phục màu lam tà mị, trên tay còn cầm một cây chiết phiến màu bạc, hai mắt hiện lên ánh sáng quỷ dị. Quay đầu một bên hỏi người qua đường, vị tiểu thư mới vừa rồi là người của phủ nào? Nữ nhi Tô Chi Phủ, Tô Thanh Nhã. Người nọ nói xong liền đi xa. Nam tử áo lam khóe môi nở một nụ cười điên đạo chúng sinh, vừa thu lại chiết phiến, vừa nhẹ lẩm bẩm, Tô Thanh Nhã, có ý tứ. Phía sau tên thủ hạ cẩn thận mở miệng, chủ nhân, chúng ta đây là ở trọ. Bọn họ chẳng qua là tùy tiện đi dạo một chút, đang muốn ra khỏi thành, không ngờ lại gặp được người thú vị như vậy. Tô Thanh Nhã, có đủ tư cách làm nữ nhân của Âu Dương Dật ta đây. Tô Phủ, Thược Dược Hiên. Phượng Lan Dạ kiểm tra cho Đinh Đương một lần, xác định nàng không bị thương nặng, cho nên uống một chút thuốc rồi chậm rãi nói, bây giờ ngươi có thể đi rồi, sáng mai Tú Bà đến đưa văn tự bán mình, ta sẽ xé giúp ngươi. Đinh Đương lớn lên, người cũng như tên, vừa khả ái vừa cơ trí, một đôi mắt long lanh, nhìn từ bên trong cho đến bên ngoài đều toát ra sự thông minh. Vừa nghe Phượng Lan Dạ nói thế, nàng liền quỳ xuống dập đầu, xin tiểu thư thu nhận Đinh Đương. Đinh Đương cam nguyện làm tỳ nữ để báo đáp tiểu thư ân cứu mạng. Nàng thật lòng thật dạ muốn ở cùng tiểu thư. Lúc trước tiểu thư ở trên đường lớn ra tay thật lợi hại, làm cho nàng hâm mộ từ đáy lòng, cho nên được làm nô tỳ của tiểu thư Thanh Nhã là phúc phần của nàng. Phượng Lan Dạ nhướng mi nhìn về phía Đinh Đương, nha đầu này nhìn qua cũng là người hữu dụng. Trước kia có Thanh Đại cùng Lam Đại, hiện tại bên người nàng không có nha đầu khả dụng gì. Tiểu Hoàn chỉ là một tiểu nha đầu yếu ớt, không lên được đại sảnh. Bất quá, Đinh Đương có năng lực gì để nàng giữ nàng ta lại đấy? Ta chưa bao giờ giữ người vô dụng, người có năng lực gì? Đinh Đương vừa nghe lời nói của Phượng Lan Dạ cũng ngây ngẩn cả người. Nàng thật sự muốn ở bên cạnh tiểu thư Thanh Nhã, đi theo chủ nhân như vậy, cuộc sống chắc chắn sẽ rất vui vẻ, ít ra cũng không phải khung nướng nịnh hót. Nghĩ tới đây, Đinh Đương nghiêm nghị xoay mình. Tiểu thư, Đinh Đương biết võ công, mặc dù không phải là giỏi nhất, nhưng cũng vẫn có thể tự vệ. Tài nấu nướng của Đinh Đương cũng rất tốt, thêu thùa cũng khá. Hơn nữa, mọi việc tuyệt đối sẽ vì chủ nhân mà suy nghĩ trước tiên. Câu nói sau cùng của Đinh Đương đã hấp dẫn được sự chú ý của Phượng Lan Dạ. Trước tiên sẽ vì chủ nhân mà suy nghĩ. Lời này có ý tứ. Nàng cười hỏi Đinh Đương, vậy ngươi nói một chút, hiện tại ta đang nghĩ cái gì? Phượng Lan Dạ đi đến ghế ngồi xuống, Vũ Tiễn cũng đi tới ngồi bên cạnh nàng. Trong phòng có hai ba tiểu nha đầu khác tò mò nhìn Đinh Đương, họ cảm thấy nha đầu này rất có ý tứ. Nàng có thể đoán ra nhị tiểu thư đang nghĩ gì sao? Không thể nào đâu. Nhị tiểu thư có khuôn mặt cười, nhìn qua vừa mỹ lệ đáng yêu, nhưng nếu là bảo nói ý nghĩ của nàng thì ai mà đoán cho được á? Trong phòng, mọi người nhìn Đinh Đương, chỉ thấy nàng cười nói tự nhiên, sau đó điềm tĩnh bước đến trước mặt Phượng Lan Dạ. Tiểu thư là đang suy nghĩ, nếu như ta đoán ra tiểu thư đang nghĩ gì thì sẽ giữ ta lại. Trong phòng, mấy tiểu nha đầu hai mặt nhìn nhau, đây là ý gì? Các nàng không hiểu lắm. Phượng Lan Dạ đã gật đầu, quả nhiên có mấy phần thông minh, tốt, sau này cứ để ngươi làm nha đầu bên người của ta. Tạ tiểu thư thu nhận, Đinh Đương nhất định tận tâm tận lực phụng dưỡng tiểu thư. Tốt. Phượng Lan Dạ gật đầu, một bên Vũ Tiễn nhàn nhạt mở miệng, chúc mừng muội muội có một nha hoàn thông minh. Lan Dạ cũng không nói gì, Đinh Đương đi tới hướng về phía Vũ Tiễn thi lễ, kính cẩn mở miệng, Đinh Đương đạ ơn đại tiểu thư khích lệ. Có ý tứ, có ý tứ. Vũ Tiễn cũng không nhịn được mà gật đầu, nha đầu này quả thật có mấy phần nhạy bén. Trong phòng đang nói chuyện, phía ngoài vang lên thanh âm la hét ầm ĩ, mấy tiểu nha đầu chạy vội ra ngoài, sau đó rất nhanh quay lại vào bẩm báo, đại tiểu thư, nhị tiểu thư, quản gia báo lại, Dượng cùng cô Triệu phủ dẫn người tới gây chuyện, quản gia đã đi mời lão gia, hiện tại tới đây bẩm báo hai vị tiểu thư. Ừ. Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vũ Tiễn đứng lên, hai tỷ muội nhìn nhau cười rồi đi ra ngoài. Đinh Đương theo sát phía sau, một đường ra khỏi hành lang của Thực Dược Hiên, hướng chính sảnh phía trước Tô phủ mà đi. Rất xa đã nghe được có tiếng khóc lóc thảm thiết giống như cha mẹ chết, còn có tiếng hồ tức giận. Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vũ Tiễn đi tới, phía ngoài chính sảnh, quản gia đang qua lại dạo bước, vừa nhìn thấy hai tiểu thư tới đây, liền nhanh chóng thi lễ, còn chặn lại đường đi đến của tiểu thư. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, chờ lão gia trở lại xử lý đã, hiện tại hai vị mà vào, chỉ sợ sẽ khó chịu thêm thôi. Vừa rồi quản gia mới biết được, nhị tiểu thư đã phế biểu thiếu gia, đầu không khỏi có chút lớn. Triệu gia có một thói quen chính là cậy mạnh không nói đạo lý, ngay cả lão gia cùng phu nhân đều khinh thường bọn họ lui tới. Xưa nay xa cách, chuyện của biểu thiếu gia ở bên ngoài, lão gia đã không ít lần cảnh cáo bọn họ, đáng tiếc lại không có người để ý tới. Không ngờ ngày hôm nay bị nhị tiểu thư ra tay, thủ đoạn như sấm sét. Quản gia mặc dù từ trong lòng vỗ tay hoan nghênh, nhưng Triệu gia cùng Tô gia là bà con, hiện tại đã náo tới cửa rồi, chuyện này sợ rằng không có cách nào bàn giao được. Sắc mặt Phượng Lan Dạ nhàn nhạt, không nóng không vội mở miệng. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể ăn thịt ta sao? Nếu còn gào khóc náo loạn như thế nữa, đem bọn họ đánh cho tàn phế rồi ném ra ngoài. Thanh âm rõ ràng là trong trẻo như nước, nhưng lời nói lại đậm mùi sát khí, thái độ không có nửa điểm đùa giỡn. Chẳng những mặt không đổi sắc, còn nhẹ nhàng giống như đang thảo luận thời tiết. Quản gia không khỏi thầm than, xem ra năng lực của nhị tiểu thư không vừa, cho nên an tâm nhường đường. Vậy tiểu thư cẩn thận chút. Phượng Lan Dạ cùng Vũ Tiễn đi vào chính sảnh Tô phủ, chỉ thấy bên trong phòng khách một người trung niên nam tử mập mạp trên tay đeo hai cái nhẫn bảo thạch cùng một phụ nữ phục trang đẹp đẽ đang giận dữ. Nữ tử vừa khóc vừa lau nước mắt, trên mặt thật dày phấn trang điểm bị nước mắt nhòe nhòe tạo ra mọi loại màu sắc, thật giống như cái bảng màu, rất là dọa người. Nam nhân kia thì vỗ bàn gạo kêu lên, quả nhiên là sắc mặt của nhà giàu mới nổi. Hai người vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ, tựa như thấy cửu nhân liền lao đến. Vũ Tiễn tiến nhanh tới trước một bước, trong tay trường kiếm vừa nhấc, ánh sáng lạnh bắn ra, hai người kia lập tức dừng lại, không dám lộn xộn nữa. Nhìn chằm chằm Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vũ Tiễn, tay run rẩy chỉ vào Phượng Lan Dạ mắng. Tố Thanh Nhã, ngươi là tiểu tiện nhân, tại sao lại đá phế đi biểu ca của ngươi? Triệu gia chúng ta cùng ngươi có kiều oán sao? Hả? Ngày hôm nay, ngươi không cho chúng ta câu trả lời thỏa đáng, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tô Diễn, tên khốn kiếp này vẫn còn chưa trở lại, ta liền chết ở Tô gia cho các ngươi xem. Hai người vừa nói xong liền ngồi lăn ra mặt đất, gào thét khóc lóc ăn vạ. Phượng Lan Dạ cùng Phụ Tiễn mặt không đổi sắc, nhàn nhã đi qua một bên, đinh đương theo hầu đứng ở phía sau, vừa lạnh lùng trợn mắt nhìn hai người kia một cái. Thật là có mẹ như thế nào thì tất có con như thế đó. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thì thối giữa không ai bằng. Có thân thích như vậy thật sự là chuyện mất mặt mà. Triệu lão gia cùng Triệu phu nhân mặc dù đau lòng nhi tử, bất quá nhất thời cũng không dám làm gì hai người Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vũ Tiễn, chỉ ở trong đại sảnh Tô phủ náo loạn. Lúc này Tô Diễn cuối cùng cũng đã trở lại, dọc theo đường đi đã nghe hạ nhân bẩm báo, biết đây là chuyện do Thanh Nhã gây ra. Nói thật thì đứa con trai này của tỷ tỷ đúng là mất dạy, rất khốn kiếp, trêu chọc không biết bao nhiêu dân nữ, người ta giận mà không dám nói gì. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn họ lại là thân thích với nhà mình, tính tình tỷ tỷ kia như thế nào Tô Diễn sao lại không biết, chỉ nghĩ đến liền nhức đầu không thôi. Tô Diễn vừa đi vào thì vị tỷ tỷ đang nằm lăn trên mặt đất kia liền bốn chân tám cẳng bò dậy, nhắm lên người Tô Diễn bổ nhào tới, vừa khóc vừa giống. Tô Diễn, thằng nhóc ngươi, ta giúp ngươi đi học, ngươi bây giờ có tiền đồ rồi phải không? Lại để nữ nhi đánh phế con ta. Ngày hôm nay ta không sống nữa, ngươi không giao người cho ta, ta liền đem một mạng đền một mạng. Tô Diễn có nỗi khổ mà không nói ra được. Từ trước tới nay, vị tỷ tỷ này của mình mỗi khi gặp mặt liền nhắc tới chuyện trước kia đã cho hắn hai lượng bạc, mặc dù cứu nguy ngay lúc đó, nhưng mà ông đã trả không biết bao nhiêu lần rồi, hiện tại lại vẫn nói thế. Tô Diễn vươn ra hai tay cầm lấy tay lão tỷ tỷ, trầm giọng mở miệng. Có lời gì thì từ từ nói, bộ dạng này còn ra thể thống gì? Phượng Lan Dạ vốn đang xem náo nhiệt, nhưng vừa nhìn thấy nữ nhân này dám làm ẩm ý phụ thân, liền không vui, lập tức gọi Đinh Đương ở phía sau nói. Đinh Đương, ngươi không phải nói là ngươi biết võ công sao? Ta muốn xem một chút. Đinh Đường là nhà đầu thông minh, cũng không cần tiểu thư phân phó thêm nữa, trực tiếp đi tới chỗ Triệu phu nhân, một cước đá xuống, đem Triệu phu nhân giống như bạch tuộc đá văng ra khỏi lão gia, sau đó xông qua dùng đầu gối đè Triệu phu nhân, tiếp đến là liên tiếp bạt tay đánh xuống. Trong đại sảnh, Tô Diễn ngây người, mà Triệu lão gia cũng ngây người, gia đình Triệu phủ mang đến lại càng không có nửa điểm phản ứng, cho đến khi tiếng cầu xin tha thứ của Triệu phu nhân vang lên, "Ta không dám, ta không dám nữa." Mặt đã bị đánh sưng như đầu heo, Tô Diễn một hồi bừng tỉnh lại, vội vàng quát bảo, "Dừng tay." Đinh Đường mới dừng lại, phủi phủi tay đi trở về bên người Phượng Lan Dạ. Phượng Lan Dạ vừa ý gật đầu, "Đinh Đường, không tệ, lát nữa bản tiểu thư sẽ có thưởng." Phượng Lan Dạ nói xong, nhìn về Triệu phu nhân đang ngồi phịch ở trên mặt đất, trầm giọng mở miệng, "Muốn nói chuyện thì an phận một chút cho ta, nếu không, ngày hôm nay sẽ đánh cho các ngươi tàn phế rồi đuổi ra ngoài." Đám người Triệu gia trợn tròn mắt, chẳng những chưa báo được thù cho nhi tử, còn bị đe dọa đánh cho tàn phế. Nha đầu này lòng dạ quả nhiên độc ác, hơn nữa tuyệt đối là người nói được làm được. Nhất thời bên trong phòng khách không có thanh âm, Tô Diễn thấy cuối cùng đã an tĩnh một chút, nên nhìn về tỷ tỷ, tỷ phu ở một bên. "Người xem, chuyện này tuy nói là Nhã Nhi làm ra, nhưng Hữu Tài không có làm chuyện gì có lỗi sao? Mà ngươi thì hở một chút liền mắng chửi người khác rất khó nghe, ngay cả bổn quan ngươi cũng dám mắng." Triệu phu nhân vừa nghe vừa khóc, vừa há hốc mồm lại muốn mắng người, nhưng Phượng Lan Dạ ngồi ở trên ghế đối diện hừ lạnh một tiếng, giống như một con cọp muốn phát uy. Triệu phu nhân kia lập tức ngậm miệng, cái dám cũng không dám phóng, ủy khuất mở miệng, "Hữu Tài hiện tại bị phế đi, Triệu gia chúng ta phải làm sao bây giờ?" "Tìm người chữa trị, người đến nơi này của chúng ta náo có lợi ích gì chứ?" "Tìm đại phu xem rồi, đại phu nói không chữa được." "Bằng không, bọn họ sao lại ở nơi này làm hung làm dữ như vậy chứ?" "Nghe nói Triệu gia có hậu nhân rồi, hắn bây giờ hữu dụng hay vô dụng cũng có sao đâu. Các người náo loạn cái gì, chờ về đi thôi, nếu còn không muốn sống thì cứ ở lại chỗ này." Phượng Lan Dạ đứng lên phất phất tay, Triệu lão gia dương mắt nhìn, cứ như muốn đánh nhau với bọn họ. Bất quá, vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ ánh mắt giết người, lập tức biết điều ngậm miệng lại. Tiểu nha đầu này làm sao bỗng nhiên lại trở nên lợi hại như vậy? Triệu lão gia nghĩ mãi cũng không ra. Bất quá, Triệu phu nhân ở trên mặt đất đã lật đật bỏ dậy, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không dám làm ầm ĩ nữa. Phượng Lan Dạ phân phó Đinh Đương đem Triệu lão gia cùng Triệu phu nhân đưa ra ngoài. "Còn có, sau này nếu như không có sự đồng ý mà dám bước chân vào Tô phủ, lập tức đánh cho tàn phế, một tên cũng không để lại." "Ngươi!" Triệu lão gia cùng Triệu phu nhân giận mà không dám nói gì, đưa mắt nhìn về Tô Diễn. "Ngươi xem, chuyện này..." "Đi về trước đi, ta sẽ cho người đi qua giúp Hữu Tài một chút." Triệu lão gia cùng Triệu phu nhân biết Tô phủ có một vị thần y, nói không chừng có thể giúp nhi tử chữa trị, nên cuối cùng hai người họ đành kéo thân thể bị thương rời đi. Đợi đến khi phòng khách an tĩnh lại, Tô Diễn nhìn Phượng Lan Dạ, đáy lòng nhịn không được hiện lên một trận tự hào. Tuy nói Nhã Nhi làm có chút quá đáng, nhưng nàng đã biểu hiện như một nữ trung hào kiệt. Nếu như nàng là Nam Nhi, giờ phút này e đã là một danh môn hổ tướng. Tô Diễn nghĩ thế, vốn còn muốn nói với nữ nhi hai câu, nhưng cuối cùng chỉ cười, thương yêu trợn mắt nhìn Phượng Lan Dạ cùng Vũ Tiễn một cái. "Hai người các ngươi, quậy phá đúng là không làm cho người ta bớt lo mà." Nói xong liền đi ra ngoài. Phía sau, Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vũ Tiễn lè lưỡi, hướng về phía Tô Diễn ngọt ngào mở miệng. "Phụ thân, lần sau chúng ta không dám nữa." "Người nào dám tin tưởng đây?" Thanh âm Tô Diễn vang lên, người đã đi ra ngoài, nói rõ là không tin. "Hai nhà đầu này." Phượng Lan Dạ quay đầu nhìn về Tư Mã Vũ Tiễn. "Ta đoán phụ thân đi tìm Bắc Lý Hạo rồi." "Khẳng định là vậy." Vũ Tiễn gật đầu, không cần nghĩ cũng biết. Phụ thân mặc dù chính trực, nhưng đối với thân tình thì luôn quan tâm, cho nên mới để cho Triệu gia càng ngày càng làm sằng làm bậy. Bất quá, Bách Lý Hạo nếu dám chữa bệnh cho tên khốn kia, hắn cũng đừng nghĩ sống ở Tiêu Thành nữa. Nàng lập tức đem hắn đuổi về Bắc Cảnh. Ở chính sảnh, hai tỷ muội cùng một ý nghĩ. Đến buổi tối, biết Bách Lý Hạo quả nhiên chưa trị liệu cho Triệu Hữu Tài. Bách Lý Hạo cũng không phải là loại đại phu không có nguyên tắc, người bình thường muốn nhờ hắn xuất thủ không dễ dàng. Chẳng qua Phượng Lan Dạ nghĩ không ra Bách Lý Hạo vì sao vẫn ở lại Tô phủ, ở cũng 2-3 tháng rồi, Trước kia là vì chữa trị cho nàng, hiện tại là vì cái gì? Thật quá, giữ lại hắn cũng có lợi. Sau bữa cơm chiều, Phượng Lan Dạ cùng Vũ Tiễn ở hậu hoa viên Tô Phủ đi tản bộ. Khí trời càng ngày càng lạnh, gió đêm lại càng thấu xương. Nhưng mà Tiêu Thành ở vị trí Tây Nam, nhiệt độ so với nơi khác cao hơn một chút, cho nên không cảm thấy đặc biệt lạnh. Phượng Lan Dạ lại nghĩ tới kinh thành, có lẽ lúc này đã rất rét rồi. Nếu nàng còn ở bên người Diệp, hắn nhất định sẽ dùng bàn tay to ôm lấy nàng, không nỡ để cho nàng bị một chút lạnh nào. Nhưng mà ở Tiêu Thành lại không có người như vậy bao dung nàng, mà nàng cũng không muốn. Mới nháy mắt, một năm đã sắp qua rồi. Vũ Tiễn cảm khái, các nàng ở Tiêu Thành cũng được mấy tháng, nghĩ đến chuyện phải nhanh chóng hồi kinh, đáy lòng nàng có chút bất an. Nàng cùng quân thật nguyện ý vì nàng mà đuổi đi những nữ nhân trong phủ kia sao? Nhớ lại lúc trước hắn đã nói, chờ hết thầy kết thúc, hắn và nàng sẽ cùng nhau lưu lạc giang hồ, một đời nhất thế án cử tề mi, chỉ có hắn chiếu cố nàng, đem tất cả thiệt thòi trước kia bồi thường cho nàng. Phượng Lan Dạ đi ở bên cạnh, rõ ràng cảm nhận được trong lòng Vũ Tiễn đang trầm mặc, cũng biết nàng đang suy nghĩ điều gì, không khỏi thở dài. Từ xưa tới nay, chuyện tình cảm luôn luôn đả thương người ta. Người có tâm sự? Có sao? Vũ Tiễn phản bác. Chẳng qua Phượng Lan Dạ cũng không phải là thăm hỏi mà là khẳng định. Tỷ muội hai người ở trong hoa viên vừa đi vừa nói, bỗng nhiên chạm mặt một người đi tới, ung dung tuyển tú, một thân cẩm bào màu đen, tóc đen trên đầu dùng ngọc châm buộc lên, ôn nhuận yêu nhã. Hắn tiêu sái tiến đến gần, làm cho người ta cảm giác được một chút ấm áp, thật giống như chỉ cần hắn tới gần liền có thể mang đến cho người khác hơi thở ấm áp. Vũ Tiễn nhìn về Bách Lý Hạo ở đối diện, dễ dàng nhìn thấy sủng nịnh trong mắt hắn, tia sáng kia là đối với Lan Dạ, trong lòng không khỏi thở dài lần nữa, quả thật chữ tình đã thương người. Bách Lý Hạo chỉ sợ sẽ gánh lấy mối tình đơn phương vô ích. Nàng biết trong tim của Lan Dạ chỉ có Tề Vương Nam Cung Diệp, cá tính của nàng ấy chỉ nhận định một người, cuộc đời này sẽ không chấp nhận người khác. Huống chi người nọ cũng rất yêu nàng ấy, cho nên người khác đối với nàng có nhiều thâm tình hơn nữa cũng chỉ là công dã tràng. Phượng Lan Dạ về phương diện tình cảm lại rất mù mờ, thấy Bách Lý Hạo thì nàng chỉ xem hắn là bằng hữu, nên nhướng mày cười chào hỏi. Thật là trùng hợp, Bách Lý Hạo. Người cũng tới tản bộ. Bách Lý Hạo gật đầu đi tới nhìn nàng, đáy mắt chợt lóe lên hào quang, rồi quay người lại, đi ở bên cạnh các nàng, cùng nhau tản bộ trong hoa viên. Đúng vậy, bữa tối nên vận động nhẹ, một chút như vậy có lợi cho thân thể. Không hồ là thần y, quả nhiên hiểu biết nhiều. Phượng Lan Dạ gật đầu mở miệng, Bách Lý Hạo không nhịn được bật cười, trong mắt lè lè ánh sáng. Thời điểm mới gặp gỡ tiểu nha đầu này, nàng rất lạnh lùng xa cách, nhưng gần gũi mới phát hiện một mặt khác. Thời điểm khi nàng đem ngươi trở thành bằng hữu thì sẽ mềm như một khối kẹo đường, toàn bộ không có nửa điểm tâm cơ. Hắn đã bị phong mạng của nàng hấp dẫn. Hắn vốn cho rằng mình chỉ xem nàng như bằng hữu, nhưng sau khi trở lại Bắc Cảnh, hắn mới phát hiện một cái nhăn mày, mỗi một nụ cười của nàng đã sớm thật in sâu lại trong đầu của hắn rồi. Cho nên hắn liền quay lại Tiêu Thành, chỉ tiếc nha đầu này hoàn toàn không phát hiện ra. Vũ Tiễn nhìn Bách Lý Hạo vẫn ôn nhu cười nhìn Phượng Lan Dạ, thử nghĩ một chút liền cảm thấy không ổn. Phượng Lan Dạ đã không có biện pháp đáp lại hắn, bằng không sớm một chút chặt đứt hy vọng của hắn. Nếu không sẽ là vì yêu mà sinh hận, không phải là càng thêm nhiều phiền toái hay sao? Hoặc nàng nên tìm cơ hội để thức tỉnh Lan Dạ. Nghĩ tới đây, Vũ Tiễn liền nhẹ nhàng lên tiếng, Bách Lý công tử, cũng đến lúc nên trở về Bắc Cảnh đi thôi. Những bệnh nhân kia nếu tìm ngươi thì phải làm sao bây giờ? Phượng Lan Dạ nghe được Vũ Tiễn nói, cũng đồng ý gật đầu một cái, ngửa đầu lên nhìn về Bách Lý Hạo đang đi ở bên cạnh mình. Đúng vậy à, chức trách đại phu chính là cứu giúp bệnh nhân. Hắn vẫn còn ở Tiêu Thành làm gì vậy? Bách Lý Hạo đem ánh mắt nhìn về nữ tử đeo khăn che mặt. Cô gái này từ đó tới giờ luôn không muốn chữa khuôn mặt, dù bị phá hủy nửa bên mặt nhưng một chút cũng không ảnh hưởng đến mị lực của nàng. Tâm tư của mình chỉ sợ nữ nhân này đã thấy rất rõ ràng, nhưng vì sao lại không nguyện ý cho mình đến gần muội muội của nàng? Chẳng lẽ nàng cho là mình không đủ tư cách? Nghĩ đến đây, Bách Lý Hạo có chút âm u, con người nhanh chóng thay đổi, nhưng vẫn cười như cũ mở miệng. Công việc thì không khi nào hết, chỉ là muốn thư giãn thêm một chút nên mới ở Tiêu Thành. Chờ mọi chuyện xong xuôi, ta liền trở về Bắc Cảnh. Chuyện này, lời nói của Bách Lý Hạo làm cho sắc mặt của Vũ Tiễn không tốt. Ý tứ trong lời nói của hắn rất rõ ràng, chờ làm xong việc mới trở về Bắc Cảnh. Ý của hắn là muốn mang Lan Dạ về Bắc Cảnh luôn sao? Thật là ý nghĩ vô sỉ, Lan Dạ khi nào là của hắn chứ? Chuyện này sợ sẽ không dễ làm đâu. Vũ Tiễn vừa nói một câu, xong liền đi hai bước lên phía trước, quyết định một lát sẽ nói cho Lan Dạ tâm tư của Bách Lý Hạo, để cho nàng ấy chặn đứt tâm tư của hắn. Phượng Lan Dạ nhìn sang bên này, rồi lại nhìn sang bên kia, biết là bọn họ đang nói chuyện ngầm. Nàng cũng có chút tò mò nhìn Bách Lý Hạo. Các ngươi đang nói chuyện bí hiểm gì vậy? Nói ra nghe một chút xem. Một đôi ánh mắt hồ nghi linh động quét nhìn hai người, cuối cùng bước hai bước đuổi theo Vũ Tiễn. Tỉ tỉ, được rồi, đến lúc chúng ta nên trở về nghỉ ngơi thôi. Vũ Tiễn căn bản không để ý tới nàng, trực tiếp hướng vườn hoa đi tới, thẳng hướng Thượng Dược Hiên. Phượng Lan Dạ dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn về Bách Lý Hạo. Sắc trời cũng không còn sớm, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi thôi. Nói xong liền đuổi theo thân ảnh phía trước. Đinh Đường cũng đuổi theo một bước không rời. Đối với tâm tư của vị Bách Lý công tử này, nàng nhìn một cái liền biết. Chẳng qua, Bách Lý công tử này rất xứng với tiểu thư, thật đúng là trai tài gái sắc. Chỉ sợ, lão gia cũng là nguyện ý, Đinh Đường tự mình phỏng đoán. Sau khi đoàn người trở về Thược Dược Hiên, Vũ Tiễn cũng không trở về phòng mình, mà là đợi ở trong phòng của Phượng Lan Dạ. Phượng Lan Dạ đang muốn hỏi một chút nàng ta đang làm chuyện bí mật gì, nên bảo Đinh Đường rót trà bưng lên, hai người ngồi riêng một lát. Nói đi, cùng Bách Lý công tử đang làm cái gì bí hiểm đấy? Trong phòng không có người khác trừ Đinh Đường. Đinh Đường là một nha đầu thông minh cơ trí, cho nên hai người bọn họ nói chuyện cũng không cần phải tránh nàng. Vũ Tiễn trực tiếp mở miệng. Người biết Bách Lý công tử vì sao ở lại Tô Phủ không? Phượng Lan Dạ lắc đầu, vẻ mặt không giải thích được. Chuyện này hỏi nàng làm gì? Nên hỏi Bách Lý Hạo mới đúng. Nàng cũng đã từng hỏi hắn về vấn đề này. Lúc ấy hắn cười đến bí hiểm, vẻ mặt mang bộ dáng thần bí, rất vô sỉ. Hiện tại Vũ Tiễn cũng là bộ dáng này. Chuyện này cùng nàng có quan hệ gì ư? Phượng Lan Dạ bất mãn liếc mắt. Mặc dù nàng đối với chuyện tình cảm khá là chậm lụt, nhưng cũng không phải người ngốc. Trải qua việc Vũ Tiễn nhắc nhở mình thì đầu óc liền có chút suy nghĩ, rất nhanh phản ứng lại, há to miệng thật lâu mới nói, không phải là yêu thích ta chứ? Vũ Tiễn gật đầu. Phượng Lan Dạ lập tức lắc đầu lia lịa phủ quyết. Làm sao có thể, nàng cùng Bách Lý Hạo quan hệ nhiều nhất là bệnh nhân cùng đại phu, sau đó là bằng hữu, tại sao hắn lại thích nàng được? Nhất định là Vũ Tiễn suy nghĩ nhiều thôi. Nhưng Phượng Lan Dạ còn chưa kịp phản bác thì Đinh Đương cũng mở miệng. Tiểu thư, Bách Lý công tử thật sự thích người, nô tỳ cũng thấy vậy. Vũ Tiễn thấy rằng ngay cả Đinh Đương cũng đã nhìn ra, nếu bị phụ thân mẫu thân nhìn thấy chỉ sợ sẽ muốn đem Lan Dạ gả cho Bách Lý Hạo, cho nên lúc này vẫn mau sớm giải quyết mới là tốt. Đây là chuyện gì, ta cùng hắn làm sao có thể á? Phượng Lan Dạ kỳ quái kêu lên, vụt một tiếng đứng dậy, xoay người liền đi ra ngoài, vẻ mặt hùng hổ. Vũ Tiễn nhanh chóng gọi nàng. Đi đâu vậy? Đã trễ thế này rồi, ngày mai hãy tìm hắn. Kết quả, ngày hôm sau Bách Lý Hạo lại không có ở Tô Phủ, đã ra ngoài làm việc. Liên tiếp mấy ngày cũng không thấy bóng dáng của hắn. Lúc này, Tô Diễn lại là người gặp chuyện. Bên ngoài Tiêu Thành có một địa phương gọi là A Ngưu Thôn. Trong một đêm, tất cả mọi người trong thôn đều mất tích. Cả thôn trống rỗng giống như một thôn chết. Những thôn xóm bên cạnh chạy đến phủ nhà báo án. Tô Diễn lập tức dẫn người đi đến đó tìm kiếm, phát hiện A Ngưu Thôn quả thật không có một bóng người. Mọi nhà đều mở toang cửa, có dấu vết đánh nhau, nhưng một vết máu cũng không tìm thấy. Gia súc đồ vật cũng không bị mất, chỉ có người là không có. A Ngưu Thôn có hơn 300 miệng ăn, trong một đêm liền toàn bộ mất tích. Chuyện này quá lớn rồi. Tô Diễn lập tức ra lệnh nha sai phủ nha ở trong thành, ngoài thành tìm kiếm. Nhưng liên tiếp tìm 2 ngày cũng không có tin tức. Chuyện này rất nhanh ở Tiêu Thành trở thành đề tài bàn tán. Rất nhiều người trong lòng hoang mang, càng lâu thì càng nổi lên tin đồn quỷ quái. Bằng không, vì sao người lại không thấy đây? Tô Diễn bởi vì trách nhiệm trọng đại trong chuyện này, lập tức báo lên trên. Rất nhanh nhận được chỉ thị phía trên, cần phải lập tức tra rõ. Phượng Lan Dạ cùng Vũ Tiễn thấy Tô Diễn bộ dạng u sầu, hỏi hắn cũng không nói. sau đó cho người ta xuất phủ đi thăm hỏi, mới biết được chuyện xảy ra, lập tức đi hỏi mẫu thân. Tô phu nhân thì không giấu giếm, cảm thán nói ra. Nghe xong, trong lòng Phượng Lan Dạ rất cao hứng, xem ra cơ hội đã tới, thật sự là quá tốt. Chuyện này nếu xử lý xong xuôi, phụ thân nói không chừng sẽ lập tức được triệu hồi về kinh thành. Người khác không biết, nhưng nàng thì rõ, Tấn Vương Nam Cung Trác bị giáng chức đuổi khỏi kinh thành, thủ hạ dưới tay hắn, Hạo Vân Đế nhất định phải điều đi. Cho nên hiện tại, có một chức vụ khá tốt còn để chống, chỉ cần phụ thân danh tiếng đủ vang, nhất định sẽ có thánh chỉ đưa tới. Mẫu thân, yên tâm đi, không có việc gì đâu. Phượng Lan Giả an ủi Tô phu nhân, còn Vũ Tiễn thì theo nàng ấy nói vài lời an ủi. Đợi đến khi Tô phu nhân khá hơn một chút, tỉ muội hai người mới lui ra ngoài. Hai người nhìn nhau, Phượng Lan Dạ cười. Cơ hội tới rồi. Vũ Tiễn gật đầu. Nàng xem ra Lan Dạ một lòng muốn về kinh thành, hơn nữa ở lại cũng không phải là biện pháp. Hiện tại bên cạnh nàng có thêm một Bách Lý Hạo, ngày sau chỉ sợ sẽ còn có những người khác. Ừ, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Vũ Tiễn nói. Mặc dù các nàng có chút năng lực, nhưng ở bên cạnh người có thể dùng được không có bao nhiêu, chỉ có một mình Đinh Đương. Lan Dạ cùng Vũ Tiễn không khỏi có chút buồn bực. Phía sau, Đinh Đương vừa nhìn thấy các chủ nhân mất hứng, liền đi tới cung kính xin chỉ thị. Tiểu thư, là muốn giúp lão gia nhưng không có người phải không? Hai người ngước mắt nhìn Đinh Đương. Chẳng lẽ Đinh Đương người tìm được người có thể dùng? Đinh Đương gật đầu một cái. Nô tỳ biết hai người, ngày trước trong nhà họ mở tiêu cục, sau đó xuống dốc, bây giờ đang ở tiêu thành mở ra một nhà khách nhỏ, bất quá làm ăn cũng không phải quá tốt. Chỉ cần tiểu thư nguyện ý ra giá, nô tỳ nghĩ các nàng nhất định sẽ nghe theo. Tốt, ngươi đi kêu các nàng tới đây, để cho ta xem. Nếu có thể được như lời ngươi nói, bản thân ta cũng nguyện ý ra giá tiền để cho các nàng đi làm một chuyện. Dạ, Đinh Đương đi làm ngay. Hai nữ nhân kia, một người tên là Đồng Tiểu Ngư, một người tên là Vạn Tinh. Tiểu Ngư có khuôn mặt búp bê, nhìn qua giống như hài tử không lớn, nhưng nàng vừa nói chuyện liền lộ ra một cỗ hào sảng mang hương vị giang hồ, tiếng nói lớn, hơn nữa còn trầm thấp, mặt mày tránh khí. Vạn Tinh thì vóc người tinh tế, nói chuyện nhẹ nhàng, mi thanh mục tú, cả người giống như làm bằng nước. Phượng Lan Dạ lần đầu tiên nhìn thì liền hoài nghi, nghĩ nàng ta có thể bị một trận gió lớn thổi bay đi hay không. Bất quá Vạn Tinh cũng rất thông minh, lại nhìn thấy cách nàng ấy sử dụng binh khí nhanh gọn dứt khoát, không chút nào chần chừ. Loại bản tính này Phượng Lan Dạ rất thích. Bất quá các nàng cũng không có nhiều tiền, chỉ có một chút tiền tiêu vặt của mẫu thân. Phượng Lan Dạ ăn ngay nói thật, trong tay có bao nhiêu bạc toàn bộ đưa cho các nàng. Đồng Tiểu Ngư cùng Vạn Tinh cũng không chê ít, trực tiếp hỏi các nàng nên làm chuyện gì. Chuyện của A Nhiêu Thôn các ngươi biết không? Đồng Tiểu Ngư cùng Vạn Tinh gật đầu. Chuyện này phố lớn ngõ nhỏ đều chuyển khắp nơi, làm sao mà không biết đây. Nhưng không biết Tô tiểu thư có ý gì. Hai người đồng loạt nhìn nàng, chờ đợi chỉ thị của nàng. Chuyện của các ngươi phải làm là, nếu như thấy bên ngoài có khách nhân tới thì lập tức đem chuyện này lan truyền đi ra, nhất là khách nhân lui tới kinh thành. Đồng Tiểu Ngư cùng Vạn Tinh cũng không hỏi nguyên do, trực tiếp gật đầu. Được. Lĩnh mệnh xong liền đi làm việc. Phượng Lan Dạ nhìn lướt qua Đinh Đương. Đi tìm Nam Trang, chúng ta sẽ xuất phủ. Dạ tiểu thư. Đinh Đương lập tức đi làm việc, rất nhanh tìm tới ba bộ Nam Trang. Ba người thay xong, nhưng do trên mặt Vũ Tiễn có vết sẹo, mà mặc Nam Trang thì không thể mang khăn che mặt. Cuối cùng nàng ấy phải đeo một nón lá áo choàng. Phượng Lan Dạ cũng để mặc. Mấy người họ tránh được đám nha đầu, từ cửa sau của Tô phủ đi ra ngoài. Trên đường cái, người ra vô tấp nập, vô cùng náo nhiệt. Chẳng qua, rõ ràng có một loại không khí bị đè nén. Ba người một đám, năm người một nhóm nhỏ giọng nghị luận. Thấy có người đi tới liền phân tán ra. Mỗi khi một người xa lạ đi qua xong, họ lại tiếp tục chụm đầu suy đoán. Chúng ta bây giờ phải đi chỗ nào á? Kỹ viện. Thanh âm của Phượng Lan Dạ vừa phát ra, hai người phía sau im lặng nhìn nàng. Trên người các nàng vừa không có tiền, cũng không có đồ vật gì cầm cố, còn muốn đi dạo kỹ viện. Xem ra tiểu thư là muốn ăn uống chùa. Họ cũng không nói lời nào, chỉ đành phải đuổi theo. Tiêu thành, thành lầu sở quán cũng không nhiều, trong đó lớn nhất chính là Tiểu Diệp Lâu. Trong lầu các cô nương phần lớn là đến từ Giang Nam, dáng vẻ như nước, mềm mại đáng yêu, rất được những khách nhân yêu thích, cho nên Tiểu Diệp Lâu làm ăn rất náo nhiệt. Ba người Phượng Lan Dạ cùng Vũ Tiễn vừa xuất hiện liền thấy một tú bà phục trang đẹp đẽ lòe loẹt chạy ra đón. Đi theo phía sau là mấy cô nương áo hở nửa, lộ ra trước ngực một mảnh tuyết trắng. Cũng không biết có lạnh hay không, dù sao từng người đều quay đầu nhìn sang đám nam nhân quăng ra mị nhãn vẫy tay. Sau đó vừa nhìn thấy mấy người Phượng Lan Dạ cùng Đinh Đương liền vây quanh tới đây. Công tử là lần đầu tới sao? Công tử sợ rằng còn không có ăn mặn, nhưng ta sẽ rất ôn nhu. Phượng Lan Dạ ý cười đầy mặt nhìn qua. May mà lúc ra ngoài nàng đã hóa trang, bằng không không chừng bị những nữ nhân này ăn mất. Bất quá vì muốn có được tin tức chỉ có thể vào hang hổ thôi. Từ xưa tới nay, Thanh Lâu chính là nơi ngư lòng hỗn tạp, đám người quỷ thần thường lui tới nhiều nhất. Những cô gái trong Thanh Lâu này, số lượng tin tức biết được so sánh với người khác càng nhiều hơn. Các nàng tới nơi này chính là muốn từ trong miệng của bọn họ nghe một chút tin tức. À, Ngưu thôn, thôn dân toàn bộ đều biến mất, nhất định là có âm mưu bí ẩn nào đó. Phượng Lan Dạ vừa muốn cùng những cô nương kia lên lầu thì phía sau tú bà cũng theo đi vào. Lập tức có cô nương đem các nàng dẫn vào sương phòng ở lầu 2 của Tiểu Diệp Lâu. Trong phòng, Phượng Lan Dạ liên tiếp chỉ điểm nhiều cô nương, còn gọi một bàn món ăn, gọi rượu hoa điêu tốt nhất. Mọi người trong phòng vừa ăn vừa chơi đùa ầm ĩ, một bên trêu chọc, nói cười cười rất nhanh. Liền có người nhắc tới vụ án A Ngưu thôn mất tích. Phượng Lan Dạ lập tức kinh hãi nhìn mấy cô nương bên người. Trong một đêm mọi người trong thôn đều mất tích, thật là kinh khủng, làm sao có thể như vậy? Các người từ nơi nào nghe thấy? Chớ nói lung tung, thật dọa người đi. Vừa nói sắc mặt nàng còn có chút trắng bệch. Cô gái kia nói chuyện thấy bọn họ không tin, bị mất hứng, cao mày trừng mắt, trong quay đầu nhìn cô gái bên người mở miệng. Không tin hỏi nàng ấy, đầu óc tri phủ của chúng ta cũng mau bạc rồi. Phố lớn ngõ nhỏ mỗi ngày cũng đang thảo luận chuyện này, sao có thể là giả chứ? Chẳng lẽ chúng ta lại lừa các ngươi? Phượng Lan Dạ lập tức giả vờ trấn an. Tiểu mỹ nhân đừng giận ta, ta cũng không phải nói lời của ngươi là nói dối, chẳng qua chuyện khó có thể tin mà thôi. Làm sao người đang sống tốt tự nhiên lại không thấy chứ? Đến tận cùng là xảy ra chuyện như thế nào? Từ xưa nữ nhân đều thích nhiều chuyện, những cô gái Thanh Lâu này cũng không ngoại lệ. Vừa nghe có người đối với đề tài này cảm thấy hứng thú thì càng thêm dũng cảm. Nàng một lời, ngươi một câu thảo luận thật náo nhiệt. Ta xem nhất định là bị bắt cóc. Nhiều người như vậy làm sao bắt hết? Mà bắt bọn họ làm gì chứ? Nghe nói đồ vật của A Ngưu thôn cũng không bị mất mà. Thật không biết là chuyện gì xảy ra nữa. Ăn uống tiệc tùng, không biết ai đó tự nhiên nói một câu. Các ngươi nói xem, có phải là người trên mỏ vàng động tay động chân hay không? Phải biết rằng mỏ vàng cần rất nhiều người làm việc. Lần trước ta nghe người ta nói qua, nơi đó bọn họ không xem người ta là con người, có vào mà không có ra. Nếu như có người chết, đâu còn đủ người làm việc cho bọn hắn nữa. Cho nên khẳng định đang cần người. Có thể họ đem người của A Ngưu thôn bắt đi hay không? Lời vừa nói ra lập tức khiến cho Phượng Lan Dạ chú ý, không khỏi nhìn cô nương kia, giả vờ nhỏ giọng hỏi. Nhưng không có nghe nói Tiêu Thành có mỏ vàng á? Tiêu Thành chúng ta không có, nhưng ở Mạnh Tân lân cận Tiêu Thành có một ngọn Vu Thành Sơn. Núi này có một mỏ vàng, nghe nói hàng năm từ mỏ này khai thác được không ít vàng đâu. Đều do quan phủ Mạnh Tân cầm giữ, nghe nói trong nhà tri phủ kia mập đến chảy mỡ ra. Có người vừa nói xong, lập tức liền bị người khác ngăn cản. Được rồi, không nên thảo luận chuyện này nữa, sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết đâu. Nói xong liền hướng người Phượng Lan Dạ dựa vào. Dạ, chúng ta không nói mấy chuyện không thú vị này nữa, chúng ta uống rượu hoa thôi. Mà nàng kia cũng bắt đầu trêu chọc lên. Chúng ta uống hoa tiểu đi. Phượng Lan Dạ đã nhận được tin tức mình muốn, nơi nào còn để ý đến những nữ nhân này. Trong tay vận lực, vụt vụt mấy cái điểm ra, những nữ nhân này không một ai ngoại lệ đều bị ngất đi. Phượng Lan Dạ đứng lên. Chúng ta đi thôi. Nói xong chạy thẳng tới bệ cửa sổ nhảy ra ngoài. Vũ Thiễn theo sát phía sau, sợ Đinh Đương công phu không đủ, nên vươn tay đỡ nàng cùng nhau nhảy xuống. Ba người rất nhanh biến mất ở trên đường. Tư Mã Vũ Thiễn đuổi theo thân ảnh người phía trước hỏi. Người nói những người mất tích kia có thể bị đưa đến mỏ vàng đó hay không? Phượng Lan Dạ nhíu mày suy nghĩ một chút. Khả năng này rất lớn. Trừ mỏ vàng bị thiếu người thì khi nào lại cần một số người lớn như vậy? Còn có một sự kiện, nếu khoáng thạch khai thác là vàng của triều đình, chẳng lẽ tri phủ lại dám động tay bắt người trong thôn? Chỉ sợ hắn không có lá gan lớn như vậy. Nhưng Trong chuyện này chỉ có một khả năng là hắn mở mỏ riêng. Nếu có mỏ riêng, nhất định sẽ cùng thổ phỉ cấu kết với nhau. Nếu có thổ phỉ tồn tại, nói rõ Mạnh Tần thật sự có vấn đề rất lớn. Nghĩ đến đây, Phượng Lan Dạ ánh mắt càng phát sáng. Xem ra chuyện này dính dấp càng lúc càng lớn rồi. Thật tốt quá. Nếu chỉ cần làm thỏa đáng chuyện này, phụ thân thật sự có thể vào kinh rồi. Một nhóm ba người hướng Tô Phủ đi tới. Bỗng nhiên phía sau tựa hồ có tiếng bước chân, mặc dù rất nhẹ, người bình thường không thể cảm nhận được. Nhưng hiện tại võ công của Phượng Lan Dạ nói về thính lực cũng là cao thủ nhất lưu. Hơi có động tĩnh một chút nàng sẽ phát hiện. Ánh mắt không khỏi tối sầm lại. Là ai theo dõi các nàng? Đi thôi. Nàng kêu một tiếng xong thì lôi kéo Đinh Đương bên cạnh. Phía sau dưới chân Vũ Tiễn tự nhiên dùng khinh công. Ba người giống như một trận gió từ trên đường xẹt qua. Trong lúc nhất thời, người phía sau đuổi theo không kịp, bị mất dấu. Bọn họ trên đường cái nhìn qua lại, cuối cùng chạy đến ngõ hẻm vắng. Phượng Lan Dạ nép vào chỗ tối. Một cây chủy thủ kề sát cổ hắc y nhân kia, rét lạnh mở miệng nói, tại sao theo dõi chúng ta? Người nọ sắc mặt xanh mét, không nghĩ tới mình lại bị trúng kế. Hơn nữa, hắn nhìn ra thân thủ của tiểu nha đầu này cũng hết sức lợi hại. So với hắn thì không phân cao thấp, mà nàng còn hết sức thông minh. Bất quá muốn nói, tại sao hắn theo dõi nàng ư? Đánh chết hắn cũng sẽ không nói đâu. Muốn giết thì cứ giết, không cần nhiều lời. Hơ, người cũng kiên cường, làm việc tiểu nhân mà còn muốn làm người kiên cường không sợ chết. Phượng Lan Dạ vẻ mặt khinh thường, cánh tay vừa định động để kết liễu người nọ. Ai ngờ bỗng nhiên một đạo ngân quang thổi qua, nhanh như một trận gió, xé không mà tới, khiến cho nàng buông tay. Nam tử bị nàng bắt được, thân hình lập tức chuyển động, lui về phía sau mấy bước. Lúc này Phượng Lan Dạ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đối diện các nàng đứng vững ba người, cầm đầu chính là một nam nhân tà mị mê người. Nụ cười kia mang theo một chút mùi vị du côn, mặc dù cười đến rất vô hại, nhưng mới vừa rồi hắn ra tay, Phượng Lan Dạ đã biết người này không đơn giản. Chẳng qua nếu đánh nhau thật, nàng cũng chưa chắc sẽ thua hắn. Hắn là người phương nào? Lông mày vừa nhíu liền trầm giọng mở miệng. Người là ai? Chẳng lẽ ngươi phái người theo dõi chúng ta? Tại hạ Âu Dương Dật đã quấy rầy Tô cô nương. Âu Dương Dật một lời liền nói ra chuyện Phượng Lan Dạ giả nam trang, còn biết rõ thân phận của nàng. Xem ra hắn đã sớm để ý các nàng rồi. Mục đích hắn là gì? Ánh mắt Phượng Lan Dạ chợt lóe lên cảnh giới, lạnh lùng trừng qua. Ta quản người cái gì giật? Bổn cô nương không nhận ra ngươi. Ngươi theo dõi chúng ta làm gì? Âu Dương Dật nhìn bộ dáng lớn lối cay cú của tiểu nha đầu này, mặc dù trông không chút nhã nhặn, thế nhưng đôi mắt lại tỏa ra ánh sáng ngọc bứt người. Nếu là một ngôi sao trên trời thì sẽ là ngôi sao sáng nhất. Bộ dạng này liền làm cho người ta cảm thấy khả ái, thì không khỏi cười lớn. Tô cô nương xin đừng hiểu lầm, tại hạ không phải là cố ý theo dõi. Chỉ vì thấy có người từ hậu viện Tô phủ nhảy ra, cho nên thấy có chút kỳ quái mới đi theo nhìn xem. Thanh âm của Âu Dương Dật có một cỗ nồng đậm quyến rũ, cùng thần thái của hắn rất xứng đôi, du côn đủ quyết, du côn đủ nhã. Phượng Lan Dạ vừa nghe lời của hắn nói, mặt liền tối sầm lại, còn nói không phải là theo dõi. Vô lại, nếu như đi theo ta nữa, đừng trách ta không khách khí. Nói xong quay đầu nhìn Vũ Tiễn cùng Đinh Đương, chúng ta đi. Âu Dương Dật nhìn ba người các nàng xoay người rời đi, nhưng cũng không đuổi theo, ý cười trên mặt nhiều thêm rực rỡ, giống như rơi vào mật ngọt vậy. Nếu sau hai thủ hạ của hắn cũng không dám khinh thường, chủ nhân tâm tư quỷ dị khó lường, người bình thường không cho phép suy đoán. Chủ nhân, chúng ta càng ngày càng mong đợi lần sau gặp mặt. Âu Dương Dật lay động cây quạt trong tay, xoay người hướng phía trước, vừa nói vừa đi, còn hát lên một điệu hát dân gian, vô lại du côn đầy mê hoặc. Bất quá, tên thủ hạ phía sau lại biết chủ nhân thật sự rất cao hứng, nếu hắn mất hứng thì sẽ có người đau khổ, nên vội vàng đuổi theo thân ảnh phía trước. Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vũ Tiễn bước nhanh về Tô phủ, từ phía sau hoa viên mà đi vào, lúc này liền thấy đám người tiểu hoàn đang đứng đầy sân tìm mấy nàng. Gặp các nàng từ bên ngoài đi vào, đầu tiên là sửng sốt, sau đó tiểu thanh không khỏi kêu lên, đại tiểu thư, nhị tiểu thư, các người đã đi đâu vậy? Nếu hai người không trở lại, chúng nô tỳ sẽ phải đi bẩm báo lão gia cùng phu nhân. Tiểu thư không có ở trong phủ, các nàng đã tận lực trì hoãn, bởi vì phu nhân tương đối nhạy cảm đối với các tiểu thư mất tích, đến lúc đó mọi chuyện lại loạn lên. Không phải không có chuyện gì ư? Phượng Lan Dạ cùng Vũ Tiễn không hẹn mà cùng nói. Hai người càng ngày càng ăn ý, nói xong thì nhìn nhau cười một tiếng, sau đó vươn tay lôi kéo nhau đi vào, còn kêu một tiếng, Tiểu Hoàn, chuẩn bị nước, chúng ta muốn tắm rửa. Dạ, tiểu thư. Mấy tiểu nha đầu nhanh như chớp chạy đi, đinh đương hầu hạ Phượng Lan Dạ tẩy trang trên mặt, lại đem áo tắm hầu hạ hai người các nàng vào tắm rửa, còn mình thì đứng ở phía trong. Nha đầu Tiểu Hoàn đứng ở bên cạnh bỏ thêm cánh hoa, thu thập xong hết thảy, liền ở ngoài cửa coi chừng. Hồ tắm này là Tô phu nhân ra lệnh thiết kế riêng, hình bầu dục, hai bên trái phải đều có đài phun nước bằng ngọc. Hai người vừa ngồi vào liền nhắm mắt, hưởng thụ cảm giác nước nóng trong hồ tắm bao phủ da thịt, thật là thoải mái. Sương mù ấm áp rất nhanh ngập ở trong phòng tắm thành một mảnh dày đặc. Vũ Tiễn như nhớ tới cái gì đó liền mở mắt ra nhìn về phía Lan Dạ. Âu Dương Giật kia là ai vậy? Phượng Lan Dạ lắc đầu, nàng căn bản không nhận ra nam nhân kia, mặc dù hắn rất đẹp trai, bất quá nhìn qua so với một tên lưu manh cũng không kém lắm. Ai biết được, không chừng là một tên hoa hoa công tử. Đinh Đương ở một bên dịu dàng mở miệng, tiểu thư, người cần phải coi chừng một chút, Âu Dương công tử kia sợ là đã nhìn trúng tiểu thư. Không thể nào đâu. Ánh mắt Phượng Lan Dạ mở to có chút kinh ngạc, hoảng sợ. Chẳng lẽ ra lần trước nàng không thắp hương thành tâm, cho nên ông trời trừng phạt nàng sao? Cần thây hoa đào không ngừng rơi xuống đầu. Tính đương, chớ có bị mỏ quả đen của ngươi nói trúng, ta cũng không muốn cái loại diễm phúc này đâu. Tư Mã Hộ Tiện nhắm mắt lại, mím môi cười khẽ. Nha đầu này càng lớn càng có mị lực rồi, cứ như vậy mà hồi kinh thì không biết còn có thể gặp phải bao nhiêu phong vân nữa. Bỗng nhiên khóe miệng vẽ ra nụ cười xấu xa. Không biết Tề Vương nhìn thấy nàng như vậy có nhận ra hay không, từ lúc đó sẽ phát sinh ra chuyện gì đây. Trong phòng, hai người đều có tâm sự, an tĩnh ngâm mình, đợi đến một lúc. Sau khi tắm rửa xong liền trở về phòng nghỉ ngơi, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, hai người vừa mới rời giường liền nghe được tin tức. Phượng Lan Dạ cùng Vũ Tiễn lúc này đang ở khách sảnh dùng bữa, liền nghe được Đinh Đương từ bên ngoài đi vào, nóng lòng bẩm báo. Tiểu thư, không xong, lại có người của một thôn nữa mất tích. Cái gì? Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vũ Tiễn thất thanh kêu lên, khuôn mặt tức giận, xem ra phải lập tức hành động, bằng không, không biết còn có bao nhiêu người nữa sẽ bị nạn. Phụ thân giờ phút này nhất định là lòng nóng như lửa đốt, các nàng sao có thể không trợ giúp. Bữa sáng cũng không dùng, lập tức đứng lên. Tinh Đương, đi phủ nha, phụ thân hiện tại nhất định đang ở đó. Dạ, tiểu thư. Đinh Đương đi theo phía sau Phượng Lan Dạ ra ngoài, nhỏ giọng nói thầm. Tiểu thư, những kẻ này lá gan quá lớn, nếu không mau chóng cứu thôn dân này, họ nhất định sẽ bị hành hạ đến chết. Phượng Lan Dạ cùng Phụ Tiễn sắc mặt thâm trầm, chỉ sợ thanh niên trai tráng bị kéo đi mỏ vàng làm công, còn những người già cùng hài tử thì làm sao bây giờ? Lại không thể giữ lại bọn họ, chỉ có thể giết người diệt khẩu. Nghĩ đến những kẻ tàn nhẫn này, Phượng Lan Dạ không nhịn được mắng một câu, một đám súc sinh. Ba người trên mặt đều tức giận. Vũ Tiễn sắc mặt nhìn không có gì khác thường, nhưng trong mắt đã sớm đằng đằng sát khí, chạy thẳng ra ngoài cửa phủ, phân phó quản gia chuẩn bị xe ngựa, nhanh chóng chạy đến phủ nhà gặp phụ thân. Quản gia nhìn hai vị tiểu thư sắc mặt khó coi, đâu còn dám nhiều lời thêm nữa, lập tức phân phó người chuẩn bị xe, đưa các tiểu thư đi đến phủ nha. Chẳng qua trong lòng hắn âm thầm nghĩ, các tiểu thư đi phủ nha làm gì? Tại nghị sự đường phủ nha, lúc này có một đám người đang ngồi, phía trên chính là tri phủ Tô Diễn, phía dưới ngồi phân thành hai bên là các quan viên Tiêu Thành. Lúc này người người sắc mặt đều khó coi, trầm mặc không tiếng động, cho đến khi có nha sai chạy vào bẩm báo, đại nhân, hai vị tiểu thư đã tới. Trong lúc nhất thời, mọi người hai mặt nhìn nhau. Những quan viên kia sắc mặt càng không tốt. Hai vị tiểu thư của Tô gia muốn làm gì đây? Tiểu hài tử mà lại dám xông thẳng vào nghị sự đường phủ nha. Thế này thì còn ra thể thống gì? Tô đại nhân cũng quá không biết dạy con rồi, làm sao lại để cho các cô nương đó làm loạn chứ? Kỷ Nhiên là người lớn tuổi nhất trực tiếp phẫn nộ, bất quá cũng không có ai dám lên tiếng. Ai bảo cha của các nàng là tri phủ của Tiêu Thành chứ? Lúc này cả đám cùng nhìn về phía trên, chỉ thấy Tô Diễn cũng không tức giận giống như người khác, chẳng qua nhíu mày một chút. Hắn biết tính của hai đứa bé kia, tất nhiên phải có chuyện trọng yếu gì đó mới đột nhiên tới phủ nha, nên lập tức phất tay để cho họ vào đi. Tô đại nhân, ngàn vạn lần không thể. Đúng vậy à, Sao có thể để cho nữ nhân và nghị sự đường phủ nhà chứ? Tô Diễn ghét mắt nhìn họ một cái, tức giận mà không có chỗ phát tác. Mới vừa rồi mình hỏi bọn hắn làm thế nào để tra tìm tung tích những người bị mất tích, thì một đám mặt mày ỉu xìu dầu dĩ, một mực im lặng. Bây giờ thì ai cũng dũng cảm. Những lão già này đã đến lúc nên cho về nhà rồi. Tô Diễn trong lòng mắng thầm, còn lỗ tai thì làm như không nghe thấy, chỉ ngửa đầu lên nhìn ngoài cửa lớn. Rất nhanh liền thấy hai thân ảnh yểu điệu nhưng nhanh nhẹn yêu nhã đi tới, bước thẳng vào trong, quét mắt một vòng, chỉ thấy mọi người trên mặt đen đen âm âm, không có một chút sắc mặt tốt. Phượng Lan Dạ trong lòng biết rõ, khóe môi bĩu một cái, từ từ mở miệng. Không nghĩ tới các vị đại nhân lại lo lắng cho dân chúng như thế, mặt cũng biến màu thật nhanh, thật đúng là để cho tiểu bối ta kính nể ha. Cụ Tiễn lập tức chỉ sợ thiên hạ không loạn, nói tiếp. Đúng vậy, đúng vậy, các vị đại nhân phải bảo trọng thân thể, ngàn vạn lần không thể để mình có chuyện gì không tốt. Trước hết phải cân nhắc thật kỹ, nếu không có thể cái được không bù nổi cái mất. Vậy vinh hoa phú quý để lại cho ai hưởng đây? Hai người một hát một hò, miệng lưỡi sắc bén, làm cho mọi người trong phủ nhà chỉ biết trợn trắng mắt. Sau đó đều quay đầu nhìn về một bên, không để ý tới hai tiểu nha đầu này. Tô Diễn nhìn nữ nhi vừa ra khỏi miệng lời liền đem một đám lão cổ hủ kia sửa trị một phen, trong lòng cũng rất vui vẻ, bất quá bên ngoài vẫn phải giả bộ. Vãn Nhi, Nhã Nhi, không được vô lễ, các ngươi tới đây làm gì? Phượng Lan Dạ quét mắt nhìn một vòng, cuối cùng nhìn về Tô Diễn. Chúng ta có việc cùng phụ thân thương lượng, mời các người khác tránh xuống. Lời này có thể nói đã chọc trực tiếp vào tổ ong. Những người kia vừa rồi ăn buồn bực nên lập tức đứng lên phản kháng. Nơi này là nghị sự đường của phủ nhà, có chuyện riêng gì có thể trở về trong phủ nói, sao lại ở phủ nhà thảo luận chứ? Đúng vậy, chuyện riêng gì lại có thể ở nha môn nói? Hãy mau trở về đi, chúng ta còn đang phải thương lượng chuyện quan trọng đấy. Phượng Lan Dạ trực tiếp đi tới trước mặt một lão đầu râu dài, đưa tay níu lấy râu mép của hắn, cười mở miệng. Vậy cũng nên nói một chút, các ngài đã thương lượng xong chưa? Chuyện tình An Nhiêu Thôn thời gian dài như vậy còn chưa thấy thương lượng ra kết quả gì, chẳng lẽ chỉ trong chốc lát này liền được ngay? Lão nhân kia bị mỉa mai thì cau mày, hướng Tô Diễn kêu lên. Tô đại nhân, Tô đại nhân, người nhìn xem còn ra thể thống gì, ra thể thống gì chứ? Phượng Lan Dạ bật cười khánh khách, dễ nghe như tiếng chim hoàng oanh hót, giả hoạt cười khẽ. Đợi đến khi tiếng cười dừng lại, liền lạnh lùng chừng đi qua. Không nghe thấy lời ta vừa mới nói sao? Chúng ta có lời muốn nói cùng phụ thân, xin các vị đại nhân tránh xuống. Gương mặt nàng như hoa phủ dung, nhưng trong mắt kia lại toàn là sát khí, khiến cho người ta có cảm giác bị đè nén, không dám phản kháng. Nhưng cứ thế bỏ đi thì có chút mất mặt, thế nên ai nấy đều đứng dậy, phẩy tay áo bỏ ra ngoài. Bên trong nghị sự đường chỉ còn lại một mình Tô Diễn. Hắn đứng lên đi tới trước mặt Phượng Lan Dạ, sờ sờ đầu của nàng. Nói đi, phụ thân biết các ngươi có việc quan trọng. Phượng Lan Dạ nhướng mày cười khẽ gật đầu. Phụ thân, biết Mạnh Tân có mỏ vàng không? Tô Diễn không biết nữ nhi nhắc tới chuyện này làm gì, liền gật đầu, sau đó suy nghĩ một chút nói. Đó là mỏ của triều đình ở trên núi Phụ Thanh, có người của quan phủ canh gác. Một bên Vũ Tiễn nhàn nhạt nhắc nhở. Phụ thân, chẳng lẽ chưa từng hoài nghi tới mỏ vàng kia nếu cần dùng người, vậy bọn họ từ nơi nào mà có được người? Tô Diễn vừa nghe lời hai nữ nhi nói, liền bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá hắn không thể tin được, nên đi qua đi lại bên trong nha quan. Điều này sao có thể? Mỏ vàng kia là của quan gia, tại sao có thể tùy tiện bắt người đây? Chỉ phủ Mạnh Tân làm sao dám làm chuyện phản nghịch lớn như thế? Phượng Lan Dạ thở dài một tiếng. Phụ thần thật đúng là chính trực à, có ai mà không tham miếng thịt béo đến miệng? Mỏ vàng tuy nói là của triều đình, nhưng chẳng lẽ chi phủ Mạnh Tân kia cũng sẽ không cùng người ngoài cấu kết mở mỏ tư sao, đem tiền bỏ vào túi của mình? Phụ thân, người nghĩ quá đơn giản, không phải là ai cũng giống như người vậy. Nữ nhi nghĩ chi phủ Mạnh Tân nhất định là liên hiệp với thổ phỉ mở mỏ tư, cho nên mới cần nhiều nhân công. Bọn chúng đã âm thầm bắt người ở hai thôn kia, nếu không ngăn cản, chỉ sợ kế tiếp sẽ lại có người mất tích. Phượng Lan Dạ nói xong, Tô Diễn chân mày trầm xuống, liền chuẩn bị đem những người bên ngoài gọi vào thảo luận tiếp. Vũ Tiễn lập tức ngăn trở động tác của hắn. Không thể cho những người đó biết. Con e, trong bọn họ nhất định đã có người nhận hối lộ rồi. Khi chúng ta còn chưa điều tra ra chuyện gì, Bọn chúng đã đưa tin tức qua, đến lúc đó đem đóng cửa mỏ vàng tư, chúng ta còn có thể tra ra cái gì? Cho nên nhất định phải cẩn thận làm việc. Phượng Lan Dạ gật đầu nói tiếp, hiện tại phụ thân lập tức viết một phần tấu chương đưa đến triều đình, nhất tất yếu phải đến được tay của hoàng thượng. Tri phủ Mạnh Tân nếu quả thật mở mỏ tư, nhất định là có thông chi tới các trạm kiểm soát. Nếu tấu chương lần này đến không được tay hoàng thượng, thôn dân không cứu được mà còn đem bản thân mình liên lụy vào. Phượng Lan Dạ nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng nghĩ đến một người, Thụy Vương. Nàng biết Thụy Vương đã hồi kinh, cùng hắn ở Bắc Cảnh một thời gian không dài, nhưng nàng biết Thụy Vương yêu dân như con, cho nên chuyện này đến được tai hắn, hoàng thượng nhất định cũng sẽ biết. Phụ thân, người có thân tín để dùng không? Nếu có, hãy phái người này đem tấu chương đưa đến Thụy Vương phủ, nhất định phải giao tận tay Thụy Vương. Ta nghĩ chuyện này sẽ thành công. Tô Diễn biết chuyện này quan hệ trọng đại, làm không tốt sẽ mất cả tính mạng, còn có thể thương tổn già trẻ một nhà. Giờ phút này nhìn Phượng Lan Dạ bố cục được ngay ngắn rõ ràng, nên hắn cũng không suy nghĩ nàng vì sao lại biết Thụy Vương còn thông minh nhạy bén như thế. Hắn chỉ gật đầu, được, phụ thân lập tức đi làm chuyện này. Kế tiếp chúng ta nên làm sao? Tiến vào mỏ vàng thôi ạ.